Chương 3800, người không xứng. Cửu Đông, người không phải lão nạp đối thủ, lão nạp Phật tâm cương chính, không nhận ngươi đồng thuật ảnh hưởng. Cường Tráng đại hòa thượng, miệng như huyền lôi, cao giọng một câu. Nam Thương hỗn độn chi địa bên này, người cầm đầu là một gã hai mắt riêng phần mình có được 9 cái con ngươi tu giả. Giờ phút này, thần thông biến ảo, đỉnh đầu phía trên, trọn vẹn nổi lên 9 quả to lớn ánh mắt hư ảnh. Riêng phần mình, phát ra đồng thuật, Cửu Đông giờ phút này cười lạnh, cương hồn con lừa chọc, liền bằng ngươi, cũng muốn thắng ta. Hôm nay cái này Hắc Nguyệt mật thi, cùng nơi này tạo hóa, ta Cửu Đông đoạt định. Hai vị này, thực lực đều bất phàm, Cổ Phong ánh mắt hơi hơi biến hóa, cái kia cương hồn hòa thượng, nhục thân hồn lực đều cực kỳ cường hãn, mà Cửu Đông đồng thuật, đã đạt tới cực kỳ khủng bố cấp độ. Hai người tạm thời xem như cân sức ngang tài. Tiếp tục xem đi, trong đám người, còn có hai cái Cổ Phong bóng người quen thuộc. Một cái, chính là Phật Môn Thánh Tử, Vấn Đề Thiếu Niên, Thất Phấn Tiểu Hòa Thượng. Mà cùng hắn đối chiến người, chính là Cổ Phong hảo huynh đệ, dung mạo đẹp không tưởng nổi Ngũ Linh. Hai cái này ra hỏa, người nào bị thương cũng không tốt ra. Cổ Phong cười khổ, Ngũ Linh là huynh đệ mình, mà Thất Phấn mặc dù cùng mình quan hệ còn không có sâu như vậy, dù sao cũng kể vai chiến đấu qua. Hắn cũng không muốn để cho hai người ai thụ thương. Bất quá rất nhanh, Cổ Phong nhìn xảy ra vấn đề vị trí. Ngũ Linh tu vi rõ ràng cao hơn Thất Phấn, hắn chính đang áp chế tu vi, như thế cũng cùng Thất Phấn đánh cân sức ngang tài. T, giờ khắc này, Cổ Phong mắt trái đau đớn kịch liệt hơn, không khỏi tự nói, nhân quả tạo hóa, xem ra, ta cùng với nơi đây hữu duyên. Đón lấy, Cổ Phong cùng Cổ Nhu tình khí tức thu liếm cực hạn, cũng không động thủ, liền tiếp tục quan sát đến. Phía dưới đại chiến, càng ngày càng nghiêm trọng, cương hồn hòa thượng mặc dù đạo tâm cương chính, nhưng làm sao Cửu Đông đồng thuật, quá mức nghịch thiên, ở phía trên đỉnh đầu 9 khỏa ánh mắt hư ảnh đồng thuật phía dưới, cương hồn hòa thượng chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt. Trong lúc nhất thời, cương hồn đã rơi vào hạ phong. Cương hồn, người không phải ta đối thủ, hôm nay, ta liền đem các người chém giết nơi này. Cửu Đông lạnh lùng hét lớn, tà ma ngoại đạo, muốn chém giết lão nạp, cũng phải nhìn ngươi có hay không bản sự kia. Cương hồn hòa thượng hét lớn, khí tức bộc phát, bất quá, vẫn như cũ là miễn cưỡng trèo trống. Tà ma ngoại đạo, ha ha, hảo một cái tà ma ngoại đạo. Cửu Đông cười lạnh, trong tay pháp quyết liên tục đánh ra mấy lần, cuối cùng bấm tay một điểm, quy tắc, hồn chi liệt. Ông, một lần này, trên đỉnh đầu hắn, cái kia 9 khỏa 9 đại ánh mắt hư ảnh phía trên, lập tức tản mát ra kinh khủng bản nguyên chi lực. Đón lấy, 9 khỏa ánh mắt, riêng phần mình bắn ra một vệt ánh sáng lưỡi. 9 đạo quang nhận, cực tốc mà ra, vạn cương thuẫn. Cương hồn quát chói tai, lập tức nghi tâm, một cái, vạn, chữ hiện lên, ngay sau đó hắn biến ảo mà ra, hóa thành một mặt quang thuẫn. Siêu, nhưng mà, 9 đạo này quang nhận, chính là bản nguyên biến thành, giờ phút này, đúng là trực tiếp xuyên việt cái kia quang thuẫn. Sau một khắc, toàn bộ chui vào cương hồn hòa thượng đầu lâu bên trong. A, cương hồn hòa thượng một tiếng hét thảm, sắc mặt khoảng cách hóa thành trắng bạch, trong miệng máu tươi cuồng phún mà ra. 9 đạo bản nguyên chi nhận. Toàn bộ cắt đứt ở hắn nguyên thần bên trên. Lập tức, hắn nguyên thần phía trên vết rạn dày đặc, tùy thời có thể sụp đổ. Trạng thái như vậy, cương hồn đã không có phần thắng. Cương hồn bị thua, Phật môn bên này, khí thế giảm lớn. Tất nhiên ngươi nói ta tà ma ngoại đạo, ta liền làm cho ngươi xem. Cửu Đông cười lạnh, bấm tay một điểm. Trong nháy mắt, một cái hư ảo cự trưởng biến ảo, bỗng nhiên một chảo. Một lần này, đúng là trực tiếp đem nơi xa cùng Ngũ Linh trong đối chiến Thất Phấn, một phát bắt được. Dừng tay, cương hồn hét lớn, hiện tại, người còn có tư cách nói điều kiện với ta sao? Cửu Đông cười lạnh càng đậm, 9 khỏa ánh mắt đồng thuật lần nữa phát động. Từng đạo hư ảo sợi tơ cực tốc mà ra, cái kia vô số hư ảo sợi tơ, khoảng cách đem cương hồn hòa thượng thân thể quấn quanh. Giờ phút này, cương hồn hòa thượng đã bị giam cầm, không thể động đậy. Cái kia hư ảo đại thủ thì là nắm lấy Thất Phấn, đi thẳng tới Cửu Đông trước mặt. Cửu Đông lạnh giọng một câu, tiểu hòa thượng, nghe thấy ngươi và Cổ Phong có mấy phần giao tình, hiện tại báo cho ta biết Cổ Phong tung tích, ta có thể tha tính mệnh của ngươi. Đừng nói bần tăng không biết, dù cho bần tăng biết rõ, cũng sẽ không cáo chi với ngươi. Thất Phấn trực tiếp lạnh giọng mở miệng, Cổ Phong giết ta nhi nữ, ta cùng với hắn mối thù không đội trời chung, hôm nay, ngươi báo cho ta biết, có lẽ có một con đường sống, nếu như không nói, chỉ có một con đường chết. Cửu Đông sát ý hiện lên, không biết, Thất Phấn lạnh giọng mở miệng. Cửu Đông tức giận một câu, tự tìm cái chết, ngay sau đó, liền muốn đem Thất Phấn toàn bộ nhục thân tính cả nguyên thần, cùng một chỗ bóp nát. Mà cũng ở giờ phút này, một đạo mang theo vài phần khinh thường thanh âm truyền đến. Phật môn tu giả, càng ngày càng không chịu nổi, liền có đầu rút cổ ở hỗn độn chi địa dị tộc tạp chủng đều đánh không lại. Nghe được thanh âm này, đám người cùng nhau hướng về bầu trời nhìn lại. Ngay sau đó, liền nhìn bên trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một người. Ngươi là người nào? Cửu Đồng lạnh giọng một câu. Thiên Khư, quân chi phó. Cổ Phong nhìn về phía Cửu Đồng, bình thản mở miệng. Lão nạp, dù cho chết, cũng không cần ngươi cứu giúp. Cương Hồn nhìn về phía Cổ Phong, lạnh giọng một câu. Tứ mạch sớm đã cùng đối lập, Cương Hồn người này, tính tình bảo thủ, giờ phút này đối với Thiên Khư người, không có hảo cảm. Huống hồ, hắn trên người còn có bảo mệnh bí thuật, chưa chắc sẽ chết ở chỗ này. Lão lừa chọc, ngươi cho rằng, ta quân chi phó xuất thủ, là vì cứu ngươi. Cổ Phong cười lạnh, ngay sau đó nhìn về phía Cửu Đồng, ngươi muốn giết Cổ Phong. Cổ Phong giết ta nhi nữ, ta cùng với hắn mối thù không đội trời chung, tất yếu tự tay chém giết với hắn. Cửu Đồng tức giận một câu, ngươi không xứng. Cổ Phong mở miệng, ngươi nói cái gì? Cửu Đồng nghe thấy, sắc mặt âm trầm. Cổ Phong hỏng con ta đạo tâm, hắn nhất định phải chết ở ta nhi trong tay, cho nên, ngươi không có tư cách giết hắn. Cổ Phong mở miệng một câu, ta nhi nữ, chính là Nam Thương hỗn độn chi địa, truyền thừa chi tử, thiên tư chắc tuyệt, bọn hắn tính mệnh, so con ngươi mạnh hơn 1000 vạn lần, ta sao không tư cách giết Cổ Phong vì bọn họ báo thù. Cửu Đồng nghe thấy, càng thêm phẫn nộ, chó má Nam Thương truyền thừa chi tử, con ta quân trường cực, thần giới thương vũ bên trong, tuyệt đỉnh thiên kiêu, cùng ta mới nói tâm bị hỏng so sánh. Chỗ người nữ chết liền cái rắm cũng không bằng. Cổ Phong cười lạnh, quân trường cực, quân chi phó, mọi người ánh mắt biến hóa, chẳng ai ngờ rằng, cái này quân chi phó, dĩ nhiên là quân trường cực phụ thân. Bất quá truyền văn quân trường cực không phải cô nhi sao. Nhưng lúc này, mọi người cũng không có nghi vấn, dù sao giả mạo quân trường cực phụ thân, giống như không có gì tốt chỗ. Ngươi nói cái gì? Cửu Đồng nghe thấy, lập tức lên cơn giận dữ. Hắn nhi nữ chết, sao ra kém quân trường cực bị hỏng đạo tâm. Đây là đối với hắn nhi nữ cực lớn hủy nhục, đã chạm đến Cửu Đồng ranh giới cuối cùng. Nghe không hiểu sao, ta nói người cái kia chết đi nhi nữ, không đáng một đồng, không có tư cách, cùng ta nhi đánh đồng với nhau. Cổ Phong cười lạnh, Cửu Đồng nổi giận, người dám hủy nhục ta qua đời nhi nữ, hôm nay, lão tử liền trước chảm ngươi. Ngươi không xứng, chương 3801, lại gặp, Cổ Phong bình thản một câu, ngươi nói cái gì, Cửu Đồng nghe thấy, càng là nổi giận, vốn là lửa giận thiêu đốt hắn. Càng nổi giận hơn. Cũng ở giờ phút này, một bóng người chớp mắt đã tới, xuất hiện ở Cửu Đồng trước mặt, bình thản một câu, ta phu quân nói, ngươi không xứng. Lời nói tầm đó, Cổ Nhu Tình một trưởng vỗ ra. Cổ Nhu Tình thực lực cỡ nào, chiến lực có thể so với thần chủ tam trọng đỉnh phong. Mà Cửu Đồng lực chú ý, toàn bộ đều rơi vào Cổ Phong trên người, giờ phút này nào có chú ý tới những người khác. Oanh, một trưởng này trực tiếp đem Cửu Đồng xương ngực toàn bộ chấn vỡ. Cả người hắn trực tiếp bay ngược mà ra, Cổ Nhu Tình thì là xuất liên tục 9 quyền, bên trên bầu trời, 9 khỏa to lớn ánh mắt hư ảnh, cũng theo đó bị từng cái đánh nổ. A, à, nơi xa Cửu Đồng gào thét, hắn trong hai mắt, huyết thủy chảy dài, giờ phút này, hắn nhục thân trọng thương, bản nguyên biến thành 9 khỏa ánh mắt bị đánh bạo, nguyên thần cũng là bị hao tổn nghiêm trọng. Cổ Phong lạnh giọng một câu, ngay cả ta nương tử đều đánh không lại, người cũng xứng đánh với ta một trận. Ta, phốc. Vừa mới ổn định thân hình Cửu Đồng nghe đến lời này, tức giận đến lại là phun một ngụm máu tươi ra ngoài. Đi, mà Cửu Đồng cũng không phải ngu xuẩn hạng người, đến lúc này, hắn biết được, hôm nay nghĩ đánh bại cái này quân chi phó hai vợ chồng, gần như không có khả năng. Ngay sau đó, Nam Thương hỗn độn chi địa đám người, cùng nhau thôi động lệnh bài. Bên trên bầu trời, trận pháp truyền tống xuất hiện, đám người cực tốc mà vào, Cửu Đồng khi tiến vào trong nháy mắt, đối Cổ Phong khàn giọng giống to, quân chi phó. Ngươi nhục ta qua đời con cái, ta diệt sát Cổ Phong trước đó, trước phải tự tay chém giết con ngươi quân trường cực, nhưng ngươi cũng nhấm nháp cái này mất con thống khổ, nhưng ngươi biết được, rốt cuộc ai không xứng. Lời nói tầm đó, Cửu Đồng mang theo đám người xông vào trận pháp bên trong. Rất nhanh, trận pháp biến mất không thấy gì nữa, Cổ Nhu Tình thân ảnh cực tốc mà tới, đi tới Cổ Phong trước mặt. Hắn vì sao không muốn tìm vợ chồng chúng ta báo thù, mà là phải đi giết tiểu cực. Cổ Phong cười khổ mở miệng, hắn phát hiện. Những cái này dị tộc gia hỏa não mạch kín không quá bình thường. Rõ ràng là bọn họ đem Cửu Đồng trọng thương, mà Cửu Đồng hết lần này tới lần khác bắt được. Cổ Phong nói hắn qua đời nhi nữ không bằng quân trường cực câu nói kia, sau đó liền muốn giết quân trường cực. Đây là cái thứ hai, muốn cho Cổ Phong nhấm nháp mất con thống khổ gia hỏa. Không nghĩ nhiều nữa, Cổ Phong ánh mắt rơi vào Cương Hồn bọn người trên thân, Cương Hồn đại sư, không có sao chứ. A-di-đà Phật, không nhọc quân thí chủ phí tâm. Cương Hồn hừ lạnh một tiếng, hắn còn đang vì Cổ Phong vừa tới đến từ lúc lời giễu cợt mà tức giận. Thất vấn cũng là mang theo giễu cợt nói, A Di Đà Phật, quân tiền bối, phụ tử các ngươi hai người ngược lại là thú vị, lúc trước quân trường cực muốn giết tiểu tăng, ngươi bây giờ lại tới cứu tiểu tăng. Thất vấn, nhìn ta là ai? Cổ Phong cười nhạt, khôi phục dung mạo, Cổ Nhu Tình, cũng là như thế. Cổ Phong thí chủ. Thất vấn trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, khắp khuôn mặt là không thể tin, ngươi, vừa rồi, ta. Trong lúc nhất thời, hắn không có trở lại sức lực đến. Một bên Cương Hồn Hòa Thượng, rất nhanh nghĩ thông suốt tất cả, lập tức ôm quyền đối Cổ Phong một bái, A-di-đà Phật, đa tạ cổ thí chủ ân cứu mạng. Tạ cổ thí chủ ân cứu mạng, đông đảo Phật môn tu giả, cùng nhau hướng về Cổ Phong ôm quyền một bái. Vừa mới có nhiều mạo phạm, chư vị thứ lỗi. Cổ Phong cười nhạt, chuyện này, cổ thí chủ mưu trí vô song, quả nhiên danh bất hư truyền. Cương Hồn Đại Sư, giờ phút này cười to. Cổ Phong, người một chiêu này, đủ hung ác a. Giả mạo quân trường cực lão cha, cho hắn kéo cừu hận, quả thực. Thất vấn giờ phút này, đều là hết sức cảm thán. Cổ Phong hỏi, quá khen, bất quá, các ngươi là làm sao cùng một chỗ tới chỗ này. Nói rất dài dòng, Cương Hồn Hòa Thượng đem sự tình kể lại một phen. Phật môn chỉ cần phương pháp tu hành, chính là độ hóa lệ quỷ, cho nên bọn họ lựa chọn Hắc Nguyệt, đúng lúc Nam Thương Hỗn Độn chi địa người, cũng đến nơi này. Bọn họ vừa bắt đầu vì chiếm lấy tạo hóa, tranh đấu không nhiều. Đã trải qua ngàn năm cùng lệ quỷ chém giết, một ngày Hắc Nguyệt mật thi, rốt cục xuất hiện, mà xuất hiện về sau, lại không có rơi vào hai phương bất kỳ bên nào trong tay, mà là sinh ra một vòng xoáy khổng lồ. Đón lấy, Hắc Nguyệt mật thi, chính là mở ra thông đạo, mang theo bọn họ song phương một đường lại tới đây. Về sau bọn họ biết được, chỉ có một phương người, có thể được Hắc Nguyệt mật thi, cho nên triển khai tử chiến. Sau đó, Cổ Phong liền đến, thì ra là thế, Cổ Phong gật đầu một cái, tất cả những thứ này, cùng mình đoán không sai biệt nhiều. Cổ thí chủ, cái này Hắc Nguyệt mật thi liền về ngươi sở hữu. Cương Hồn nhìn về phía Cổ Phong mở miệng, ngay sau đó lập tức lại nói, không cần cự tuyệt, ngươi cứu ta Phật môn đám người, tăng thêm trước đó đại hoang cứu thất vấn chờ trẻ tuổi Phật môn tu giả, đối ta Phật môn ân trọng như núi, giờ phút này còn cùng cổ thí chủ cướp đoạt mật thi, là chúng ta Phật môn tu giả bất nghĩa. Sư thúc, chúng ta đoạt, cũng chưa chắc có thể đoạt lấy a. Một bên thất vấn cười khổ mở miệng, Cương Hồn nghe xong, mặt mo đỏ ửng. Đúng là như thế, đừng nói hắn bây giờ bản thân bị trọng thương, dù cho hắn trạng thái đỉnh phong, đối mặt Cổ Phong đôi này yêu nghiệt vợ chồng, chỉ sợ hôm nay cũng đích xác không phải là đối thủ. Vậy liền đa tạ, Cổ Phong mở miệng, cổ thí chủ, chúng ta tổ nguyệt gặp lại, cáo từ. Cương Hồn mở miệng, ngay sau đó, đám người cùng nhau thôi động lệnh bài, mở ra hư không truyền tống trận. Rất nhanh, Phật môn đám người, toàn bộ rời đi. Tinh thần hạch tâm thế giới bên trong, chỉ còn lại có Cổ Phong cùng Cổ Nhu Tình, hai người. Cái này Hắc Nguyệt mật thi, cũng về chúng ta. Cổ Nhu Tình mặt lộ vẻ vui mừng. Lần này, Hắc Nguyệt mật thi, tới là quá dễ dàng. Lam Nguyệt tinh thần dùng 300 năm, Huyết Nguyệt tinh thần dùng 700 năm, mà cái này Hắc Nguyệt tinh thần, mới dùng mấy tháng thời gian. Cũng liền ở Cổ Phong chuẩn bị lấy đi Hắc Nguyệt mật thi thời điểm. Bên trên bầu trời, một thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Cổ Phong, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Ngay sau đó, chỉ thấy hư không bên trong, một bóng người trực tiếp xông tiến đến. Người đến, thân mang áo bào đen, chính là Dạ Lương. Cổ Phong ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Theo đạo lý mà nói, chỉ có nắm giữ Hắc Nguyệt mật thi, ở tại quang mang che chở phía dưới chống đối âm quỷ chi khí, mới có thể đi tới nơi này Hắc Nguyệt tinh thần hạch tâm thế giới. Cổ Phong là một ngoại lệ, bởi vì hắn có minh phiên. Nhưng, cái này Dạ Lương, là như thế nào tới chỗ này? Câu nói này, nên ta đối với ngươi nói đi, thương lành. Cổ Phong nhìn về phía Dạ Lương, bình thản một câu. Nhờ hồng phúc của ngươi, tốt rất nhanh. Dạ Lương lạnh giọng một câu, nhắc lên việc này, hắn nội tâm liền tràn đầy lửa giận. Từ ngũ nguyệt lịch luyện bắt đầu, hắn một đường vô địch, lại không nghĩ rằng, ở huyết nguyệt tinh thần, Cổ Phong vậy mà có thể thúc đẩy huyết nguyệt tội thần, một trường kia trực tiếp đem hắn trọng thương. Tăng thêm Cổ Phong cùng Cổ Nhu Tình về sau liên thủ đánh lén một trường, nhưng hắn tổn thương càng thêm tổn thương. Như thế, hắn tu dưỡng một lúc lâu, mới khôi phục lại. Nếu không phải như thế, hắn sẽ không rơi vào Cổ Phong đằng sau lại tới đây. Dạ Lương, nếu không muốn lại tổn thương, bây giờ cách đi còn kịp. Cổ Phong nhìn về phía Dạ Lương, bình thản một câu. Ha ha, Dạ Lương nghe thấy, lập tức cười như điên, nhìn về phía Cổ Phong. Cổ Phong, ngươi là điên vẫn là bành trướng, chẳng lẽ... ngươi cho rằng, cái này Hắc Nguyệt tội thần, cũng đều vì ngươi xuất thủ. Chương 3802, Luân hồi bản nguyên. Hô, cũng ở Dạ Lương mở miệng tầm đó,

Hắc Nguyệt tội thần mở miệng một câu, bấm tay một điểm, ngươi lại nhìn, đây rốt cuộc là cái gì? Theo Hắc Nguyệt tội thần điểm này, một đạo âm quỷ chi khí tùy theo phi ra, trực tiếp rơi vào động hư nhãn phía trên. Ông, động hư nhãn nhất thời rung động, đón lấy, vết rạn răng đầy lên, rất nhanh, kỳ biểu ra đúng là hoàn toàn sụp đổ, biến thành một con mắt. Mà đón lấy, cái kia con mắt mặt ngoài cũng là sụp đổ đến. Một cỗ nồng nặc bản nguyên chi khí, ở phía trên lan ra. Đây là, Cổ Phong ánh mắt đột biến, đây cũng là lão hủ đưa cho ngươi đại lễ, luân hồi bản nguyên. Hắc Nguyệt tội thần mở miệng cười, luân hồi bản nguyên, nguyên lai động hư nhãn dĩ nhiên là bản nguyên biến thành. Cổ Phong ánh mắt biến hóa mấy lần, giờ khắc này, rất nhiều vấn đề giải quyết dễ dàng, vì sao động hư nhãn, có thể không nhìn đối thủ tu vi, từ Cổ Phong có được đến nay, chỉ cần vận chuyển động hư nhãn, liền có thể xem thấu tất cả. Bởi vì, nó bản thân liền là bản nguyên A, mà một khắc này, Cổ Phong cảm giác, mình và trước mắt cái này luân hồi bản nguyên, lại có loại tâm thần tương thông cảm giác. Tựa như, cái này bản nguyên vốn liền thuộc về mình. Không cần hoài nghi, cái này bản nguyên, tuy là lão hủ năm đó phân hóa ra, nhưng đi theo ngươi nhiều năm, sớm đã cùng ngươi tâm ý tương thông, này bản nguyên, đã là ngươi. Hắc Nguyệt tội thần mỉm cười, nhìn về phía Cổ Phong, giờ phút này, còn không đột phá, chờ đến khi nào. Tốt, Cổ Phong gật đầu một cái, hắn nằm mơ cũng không nghĩ ra, bản thân chưa bao giờ tu hành qua luân hồi ý cảnh, dĩ nhiên thẳng đến lấy động hư nhãn hình thức cùng thân thể của mình dung hợp lại cùng nhau. Bây giờ động hư nhãn bên trên phong ấn cởi ra, cái kia bản nguyên chi khí, cùng mình hoàn toàn dung hợp. Lập tức, trong đầu chính là có một loại đối với luân hồi hiểu sâu cảm ngộ. Đã như vậy, hỗn độn bản nguyên thế giới. Cổ Phong mở miệng, hỗn độn châu, bay thẳng ra, đón lấy, Cổ Phong bấm tay một điểm. Lập tức, luân hồi bản nguyên hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp sáp nhập vào hỗn độn bản nguyên thế giới bên trong. Ông, trong lúc nhất thời, hỗn độn bản nguyên thế giới, phát ra to lớn rung động thanh âm. Chỉ thấy, trong đó viên thứ tư mặt trời, chậm rãi dâng lên. Chương 3803, trước kia quá khứ. Hỗn độn đệ tứ dương, luân hồi chi dương. Giờ khắc này, hỗn độn bản nguyên thế giới phẩm giai, trực tiếp bước vào thất giai. Bản nguyên thế giới tăng lên. Bản nguyên thế giới bên trong hỗn độn bản nguyên, sát chi bản nguyên, nhân quả bản nguyên cùng vừa mới dung nhập luân hồi bản nguyên, toàn bộ bước vào thất giai. Thất giai bản nguyên thế giới, đã cực kỳ hiếm thấy. Một dạng ít nhất phải thần tôn đỉnh phong tu giả, mới có cơ hội cảm ngộ, lại hơn phân nửa thần tôn đỉnh phong, đều cô đọng không ra thất giai bản nguyên thế giới. Mà Cổ Phong, lại là làm được. Oanh, theo hỗn độn bản nguyên thế giới đột phá, Cổ Phong tu vi bình cảnh, cũng là lần nữa đột phá. Bên trên bầu trời, lôi minh vang lên, thiên kiếp, tiếp lấy kinh khủng thiên kiếp lôi điện, lần nữa hung hăng đánh xuống. Trọn vẹn 7 lượt thiên kiếp lôi điện đánh tới về sau. Mây đen rốt cục tiêu tán, oanh, Cổ Phong thân thể, cũng là lần nữa phát ra oanh minh. Hắn khí tức, lần nữa thuế biến, từ thần hoàng lục trọng, rốt cục bước vào thần hoàng thất trọng. Vẹn vẹn không đến một năm thời gian, Cổ Phong liền từ thần hoàng lục trọng, đột phá đến thất trọng, bình thường tu hành, căn bản không thể nào làm được. Nhưng bởi vì luân hồi bản nguyên đột nhiên xuất hiện, biến thành hiện thực. Cổ Phong nhìn về phía Hắc Nguyệt tội thần ôm quyền một bái, tạ luân hồi tiền bối. Ha ha, Cổ Phong, người kêu lão hủ cái gì? Hắc Nguyệt tội thần lập tức cười một tiếng. Luân hồi tiền bối, cửu châu giới thời điểm, người liền giúp ta, năm đó tri ân, vãn bối không cách nào quên. Cổ Phong mở miệng, theo luân hồi bản nguyên xuất hiện, Cổ Phong đã triệt để nhìn rõ ràng người trước mắt thân phận. Hắn vừa bắt đầu nhìn người nọ, cũng có chút cảm giác quen thuộc. Giờ khắc này, rốt cục xác định, người này, chính là năm đó mình ở Cửu Châu giới thời điểm, thấy qua luân hồi đạo nhân. Xem ra, nhân quả lão quỷ nói đúng, vạn vật đều có nhân quả, người quả nhiên thực là lão hủ người hữu duyên. Luân hồi đạo nhân mở miệng, bất quá vãn bối hiếu kỳ, tiền bối hẳn là U Minh giới người, vì sao cùng vãn bối hữu duyên? Cổ Phong không khỏi hỏi, âm quỷ chi khí, là U Minh giới âm hồn đặc điểm, đi tới nơi này Hắc Nguyệt về sau. Khắp nơi đều là âm quỷ chi khí, nhưng không có một cái âm hồn, những cái kia lệ quỷ, đều là dương hồn biến thành. Như vậy, cái này âm quỷ chi khí, từ đâu tới đây? Khi nhìn đến Hắc Nguyệt tội thần, cùng hắn thủ đoạn, cùng, hắn cùng Dạ Lương đối thoại về sau, Cổ Phong rốt cục xác định. Cái này Hắc Nguyệt tội thần, không phải người, mà là âm hồn, cùng lúc trước thông linh thần chủ một dạng, đến từ U Minh giới, bây giờ trở ngại quy tắc, không cách nào trở về. Bởi vì, mộng. Luân hồi đạo nhân thở dài, chậm rãi mở miệng, Giang Mộng Dĩnh, Cổ Phong ánh mắt kịch liệt biến hóa, cái này, vì mình, mấy đời đều không ngừng bỏ ra nữ tử. Cái này cùng mình có vô số nhân quả dây dưa người. Là nàng, chính mình mới có thể cùng Luân Hồi Đạo Nhân thành lập nhân quả, đến mức hôm nay được cứu sao? Nàng, Cổ Nhu Tình đối với Giang Mộng Dĩnh tự nhiên cũng hiểu biết, giờ phút này cũng không nhịn được vì đó cảm thán. Luân Hồi Đạo Nhân, ngay sau đó mở miệng, lại nghe Lão Hủ chậm rãi kể lại a. Nguyên lai, Luân Hồi Đạo Nhân, vốn chính là lấy sinh tử tu hành, một đời kia, hắn chết đi về sau, tiến nhập U Minh Giới. Ở trong U Minh Giới, thu một cái đồ đệ, tên là Mộng. Về sau Mộng không biết từ các nơi biết được bản thân người hữu duyên, ở dương gian, liền cõng Luân Hồi Đạo Nhân, tiến nhập vãng sinh hà, chuyển thế đầu thai. Luân Hồi Đạo Nhân, cũng theo đó phân ra một đạo phân thân, tiến vào dương gian. Một đời kia Mộng, chuyển thế chính là Giang Mộng Dĩnh, tiền nhiệm Cửu Châu Đế, Giang Đế chi nữ. Về sau chính là Cổ Phong cùng Giang Mộng Dĩnh năm đó gặp nhau sự tình. Mà Giang Mộng Dĩnh chết rồi, Luân Hồi Đạo Nhân ở Cửu Châu giới phân thân, vẫn không có đem hắn tìm tới. Hắn suy tính nhân quả, biết được tất cả cùng Cổ Phong có quan hệ. Liền ở Tam Sinh Nhai chờ đợi Cổ Phong. Sự tình phía sau, Cổ Phong cũng là biết được. Phân thân bị nhốt Cửu Châu giới, Luân Hồi Đạo Nhân cũng không thèm để ý. Dù sao đạo kia phân thân, không có ẩn chứa bao nhiêu tu hành, bỏ cũng liền bỏ. Nhưng vấn đề là, Luân Hồi Đạo Nhân ở U Minh giới bản thể, tìm hồi lâu, phát hiện, bản thân Đồ Nhi chết rồi, vậy mà chưa từng xuất hiện ở U Minh giới. Như thế, hẳn là còn ở dương gian, Luân Hồi Đạo Nhân không tiếc hao phí hơn phân nửa tu vi, đánh vỡ quy tắc, đi tới thần giới. Nhưng, như cũng không có tìm được bản thân Đồ Nhi. Bởi vì âm dương quy tắc hạn chế, Luân Hồi Đạo Nhân ở dương gian âm thần thiêu đốt, không chống đỡ được quá lâu, nhưng mà, bởi vì tán đi hơn phân nửa tu vi, lại không cách nào lần nữa cưỡng ép xông phá giới tuyến quy tắc trở lại U Minh giới. Về sau, hắn chui vào không trung cấm khu, phát hiện một quả khí tức sắp diệt tuyệt tinh thần. Lại, hắn tu hành cùng mình thuộc về đồng nguyên, liền đem hắn đoạt xá, Luân Hồi Đạo Nhân đoạt xác, chính là Hắc Nguyệt Tội Thần. Sau đó, hắn liền thành mới Hắc Nguyệt Tội Thần, cái này quá mức không thể tưởng tượng nổi. Cổ Phong suy nghĩ trước sau, cảm giác tất cả những thứ này, thật sự quá mức huyền diệu. Hắn không nghĩ tới, nguyên lai chân chính Hắc Nguyệt Tội Thần, đã sớm chết, bị Luân Hồi Đạo Nhân đoạt xá. Lão Hủ là âm thần, cái này dương gian xiềng xích trật tự, kỳ thực đối Lão Hủ không có một chút tác dụng, Lão Hủ nghĩ rời đi nơi này, tùy thời đều có thể, bất quá một khi ly khai cái này Hắc Nguyệt tinh thần, ngoại giới dương khí liền sẽ thiêu đốt Lão Hủ, như thế chỉ có thể một mực co đầu rút cổ nơi đây. Luân Hồi Đạo Nhân cười khổ, Cổ Phong nghe xong, cũng là cảm thấy Luân Hồi Đạo Nhân khốn cảnh. Hắn và thông linh thần chủ một dạng, bọn họ không phải là bị khốn, mà là tại nơi này tị nạn. Bởi vì một khi rời đi, bọn họ âm thần bị dương gian quy tắc thiêu đốt, không bao lâu, liền sẽ vẫn lạc. Tiền bối, cái kia động hư nhãn, lại là chuyện gì xảy ra? Cổ Phong nghi hoặc, năm đó Mộng từ U Minh giới rời đi về sau, Lão Hủ cũng tìm vị cao nhân kia tính một quẻ, tính ra cùng Mộng hữu duyên người, cũng là Lão Hủ người hữu duyên, ngày sau có thể cứu Lão Hủ tính mệnh một lần. Nếu muốn tìm kiếm người hữu duyên kia, cần phân hóa bản nguyên, thành lập nhân quả liên hệ. Như thế, năm đó Mộng rời đi U Minh giới về sau, Lão Hủ liền tách ra một đạo bản nguyên, ra chỉ phong ấn, biến thành động hư nhãn, để cho rơi vào dương gian. Đằng sau ngươi thu phục động hư nhãn, lại đến hôm nay ngươi xuất hiện, tất cả cũng nói rõ, năm đó cao nhân kia tính toán, không có sai lầm. Luân Hồi Đạo Nhân nói xong tất cả những thứ này, nhìn về phía Cổ Phong, cho nên, Lão Hủ biết được, ngươi chính là Lão Hủ người hữu duyên. Chỉ có ngươi có thể cứu Lão Hủ. Thật hiếu kỳ vị cao nhân này là ai? Cổ Phong cảm thán, người này, vậy mà có thể xuyên qua âm dương để tính, quá mức đáng sợ. Người này, tên là Diệp Lạc Trần. Luân Hồi Đạo Nhân cảm thán một câu, tiền bối, ngươi nói cái gì? Cổ Phong nghe đến lời này, đầu ông một tiếng. Người này, tên là Diệp Lạc Trần. Luân Hồi Đạo Nhân nhìn về phía Cổ Phong, nghiêm mặt mở miệng. Diệp Lạc Trần, Cổ Phong giờ phút này có loại dự cảm mãnh liệt. Cái này Luân Hồi Đạo Nhân trong miệng U Minh giới cao nhân, Diệp Lạc Trần, chính là ban đầu ở Tuế Nguyệt Động lưu lại Tuế Nguyệt Kiếm, tại hư không giới, cuối cùng cứu tính mạng mình Diệp Lạc Trần. Hắn, chẳng lẽ không phải thần giới người, mà là đến từ U Minh giới. Khó trách thần giới một mực không người biết được người này. Cổ Phong, người thế nào? Chương 3804, Thanh Nguyệt Tinh Thần. Nhìn Cổ Phong sau khi khiếp sợ dáng vẻ trầm tư, Luân Hồi Đạo Nhân không khỏi mở miệng. Không có gì, tiền bối. Như thế nói đến, cái kia Dạ Lương, cũng là U Minh giới người. Cổ Phong nhìn về phía Luân Hồi Đạo Nhân hỏi, Lão Hủ đã rời đi U Minh giới hồi lâu, kẻ này hẳn là U Minh giới nhân tài mới nổi, thế hệ trẻ người nổi bật. Chỉ là Lão Hủ hiếu kỳ, kẻ này là như thế nào đánh vỡ âm dương giới dây, lại tới đây, lại không nhận dương gian quy tắc ảnh hưởng. Luân Hồi Đạo Nhân nói ra,

hiển nhiên chỉ có một viên là thật. Bây giờ Lý Bát Kiếm chờ đạo môn tu giả, đoạt được 45 mai, lại nhất thời ở giữa khó có thể phân biệt thật giả, không biết một mai kia là thật. Nếu quả như thật Thanh Nguyệt Mật Thi không tại bọn hắn nơi này, mà là tại cốt ma tộc bên kia, bọn họ lúc này rời đi, không phải trực tiếp đem tạo hóa cho cốt ma tộc. Oanh, giờ khắc này, đạo môn đám người bên ngoài, chống lên trận pháp quang cháo, trực tiếp bị oanh phá. Tiếp lấy một đạo hét lớn truyền đến. Ha ha, hôm nay, các ngươi chỉ có một con đường chết. Đám người xem xét, chỉ thấy một tôn, chừng 10 trượng độ cao, toàn thân tràn đầy xương cốt màu đen bao trùm bạch cốt cự nhân, xuất hiện ở mọi người trước mặt. Mọi người biết được, người này chính là cốt ma tộc mạnh nhất thần tôn, cốt tôn. Giờ phút này, cái kia một thân xương cốt màu đen phía trên, màu xám cho sát khí lượn lờ. Cốt tôn, người nghĩ chiến, chúng ta liền bồi ngươi chiến đến cùng. Lý Bát Kiếm hét lớn. Ha ha, tiểu quỷ, nghe thấy ngươi là Cổ Phong đệ tử, hôm nay ta liền tự tay đưa ngươi chém giết, đưa ngươi thi hài mang cho Cổ Phong, không biết hắn sẽ làm thế nào cảm thụ. Bày trận, cốt tôn cười lạnh, ngay sau đó vung tay lên, trong nháy mắt. 1000 tên cốt ma tộc tu giả, trực tiếp đem đạo môn đám người bao vây. Đón lấy, thân thể bọn họ phía trên xương cốt, đúng là cực tốc lan tràn. Không tốt, phá trận, Lý Bát Kiếm hét lớn. Đám người tu vi bộc phát, liền muốn xông ra. Mà giờ khắc này, cốt ma tộc còn lại tu giả, riêng phần mình thủ đoạn thi triển, từng kiện thần bảo trực tiếp đập tới. Đạo môn đám người, trong lúc nhất thời khó có thể phá vây. Mà giờ khắc này, cái kia 1000 tên tu giả trên người lan tràn ra xương cốt, đã nối liền với nhau. Cuối cùng, cái kia vô số nối liền cùng một chỗ xương cốt, biến thành một cái to lớn cốt đoàn, đem đạo môn tu giả, toàn bộ bao ở trong đó. Chương 3805, hấp thu quỷ khí. Phá trận, Lý Bát Kiếm gặp vậy hét lớn, đám người cùng nhau thi triển thủ đoạn, oanh kích bốn phía bạch cốt vách tường, nhưng mà cái kia bạch cốt trên vách tường sát khí hiện lên, bọn hắn thủ đoạn không ngừng bị ăn mòn. Mọi người nghĩ đến đào ra đại địa, lại phát hiện, phía dưới mặt đất, chẳng biết lúc nào, cũng là xuất hiện một tầng bạch cốt. Bọn họ hoàn toàn bị vây ở chỗ này. Không chỉ có như thế, chỉ thấy cái kia bạch cốt trên vách tường, đúng là lan tràn ra từng đợt hôi sắc sát khí. Cái kia sát khí hóa thành khí vụ, rất mau đem một cái cự đại cốt đoàn nội bộ hoàn toàn bao phủ. Đám người gặp vậy, nhao nhao thần lực bộc phát, hóa thành hộ thể quang cháo. Xì xì, cái kia sát khí chạm đến hộ thể quang cháo, như cũ ăn mòn. Đám người chỉ có thể tiếp tục thi triển thần lực trèo chống vòng bảo hộ. Trong lúc nhất thời, mọi người trừ bỏ phòng ngự, không làm được bất cứ chuyện gì. Là lỗi của ta, giờ phút này Lý Bát Kiếm sắc mặt mang theo tự trách. Cái này ngàn năm qua, bọn họ cùng cốt ma tộc đại chiến vô số lần, cơ hồ mỗi một lần đều rơi vào hạ phong. Trên thực tế, cho tới bây giờ, bọn họ tổn thất 2000 người không nói, những người còn lại, cũng lớn đều có thương tích trong người. Loại này tình huống, là hẳn là chạy trốn, nếu như vừa mới lựa chọn đào tẩu, còn có cơ hội sống sót. Mà bây giờ, đại nhân, không phải ngươi sai, đối mặt cốt ma tộc tu giả, chúng ta vốn liền không nên cúi đầu. Nói không sai, tiếp viện hẳn rất nhanh liền đến. Còn có thánh tử đại nhân, nếu như thánh tử đại nhân đến đây, chúng ta chắc chắn sẽ được cứu. Đám người nhao nhao mở miệng, mà theo bản năng, liền nghĩ đến Cổ Phong. Dù sao Cổ Phong trước đó ở vực ngoại chiến trường một trận chiến, quá mức huy hoàng. Sư phụ, sẽ đến không? Lý Bát Kiếm không khỏi cười khổ. Hắn biết được. Cổ Phong đi Lam Nguyệt tinh thần, cũng hiểu biết Thanh Nguyệt tinh thần bên trong tạo hóa, là Cổ Phong nhất không cần, hắn chỉ sợ không còn kịp rồi. Cùng lúc đó, cốt đoàn bên ngoài, cốt tôn trên mặt mang ý cười. Đây đều là đạo môn tinh nhuệ, đem bọn hắn chém giết, đạo môn tổn thất to lớn, mặc dù không bằng năm vị lão tổ tính mệnh, nhưng là muốn để đạo môn đau lòng một phen. Cốt tôn cười lạnh một câu, đại nhân, lần này may mắn mà có vị thần bí nhân kia, ban cho chúng ta sát khí. Bằng không chúng ta không dễ dàng như vậy đánh bại đạo môn tu giả. Một bên, một tên cốt ma tộc lão thần tôn không khỏi mở miệng. Đám người nhao nhao gật đầu. Bọn họ những người này, lúc đầu nhiều nhất cùng đạo môn tu giả đánh cái ngang tay, cường liền cường đại, nhiều sát khí. Quỷ dị này sát khí, là một gã người thần bí mang đến về sau, trực tiếp sáp nhập vào trong cơ thể của bọn hắn. Bọn họ thi triển cốt chi bản nguyên thời điểm, cái kia sát khí liền sẽ tự động hiện lên, lại mang theo hủ thực chi lực. Như thế bọn họ mới có thể áp chế hoàn toàn đạo môn tu giả. Người kia tất nhiên cũng cùng đạo môn là cừu gia, giúp bọn ta cũng là vì chính hắn. Cốt tôn lạnh giọng một câu, ánh mắt hướng về phía dưới cốt đoàn, đem những người này khí huyết tu vi toàn bộ ăn mòn luyện hóa, chúng ta tu vi, đều sẽ có tiến triển, về sau tiến vào tổ nguyệt, chắc chắn nhiều đất dụng võ. Đám người nhao nhao gật đầu, trong mắt lộ vẻ kích động. Cốt ma tộc bây giờ đã cô đơn, một lần này ngũ nguyệt lịch luyện là bọn hắn lớn nhất cơ hội. Mà cũng ở giờ phút này, oanh, dị tộc tạp chủng, giao ra thanh nguyệt mật thi, tha các ngươi không chết. Đám người xem xét, chỉ thấy hư không vỡ nát, một tòa trận pháp xuất hiện. Đón lấy, trong đó hai đạo bóng người, bay thẳng ra. Hai người này, dung mạo lạ lẫm, bọn họ chưa từng thấy qua. Ngươi là người nào? Cốt tôn ánh mắt ngưng tụ, thiên khư, quân chi phó. Cổ phong cười lạnh một câu, trong tay thiên khư trưởng lão lệnh, trực tiếp hiện lên. Thiên khư người, cốt tôn bên này mọi người ánh mắt nhất thời biến đổi. Mặc dù đối phương chỉ có hai người, nhưng bọn hắn không dám khinh thường, bởi vì đối phương trên thân hai người khí tức bất phàm. Cốt tôn mở miệng một câu, thiên khư tu giả, mặc dù chúng ta là quan hệ thù địch, nhưng đừng quên, bây giờ tứ mạch liên minh, cùng ngươi thiên khư thủy hỏa bất dung, lúc này, ngươi đáng giá ra tay giúp đạo môn sao? Đạo môn, cái gì cầu thí đạo môn, bản tôn hôm nay đến đây, là vì thanh nguyệt mật thi, mặc kệ ai, không giao ra thanh nguyệt mật thi, chỉ có một con đường chết một đầu. Cổ phong nhìn về phía cốt tôn, trực tiếp lạnh giọng một câu. Ha ha, kính ngươi vài câu, coi ta cốt ma tộc người, thật sự sợ ngươi thiên khư, động thủ. Cốt tôn mở miệng, ngay sau đó vung tay lên, lập tức, bốn tên thần tôn cùng gần 100 cốt ma tộc đỉnh phong thần hoàng, trực tiếp cùng một chỗ hướng về cổ phong cùng cổ nhu tỉnh phóng đi. Bọn họ lao ra trong nháy mắt, thân thể phía trên trong nháy mắt sát khí hiện lên. Âm quỷ chi khí, các ngươi vậy mà phản bội thần giới, tự tìm cái chết. Cổ phong ánh mắt biến hóa, lạnh lùng một câu, hắn liếc mắt liền nhận ra, những người này trên thân hiện lên khí tức, nhìn như sát khí, kỳ thực bản chất là âm quỷ chi khí. Bây giờ, trong lòng bí ẩn cũng là trong nháy mắt cởi ra, nếu không phải có được những cái này âm quỷ chi khí tương trợ, cốt ma tộc người, sao có thể đem đạo môn tu giả áp chế. Mà cho những người này âm quỷ chi khí, hiển nhiên, chính là Dạ Lương. Lời nói tầm đó, cổ phong tay áo dài hất lên. Trong tay áo, ẩn núp minh phiên, lập tức vận chuyển. Siêu siêu, nháy mắt, âm quỷ chi khí, từ những cái này cốt ma tộc tu giả xương cốt bên trong bị rút ra, tiếp lấy toàn bộ hướng về cổ phong ống tay áo đi. Tại sao có thể như vậy? Cốt tôn ánh mắt biến đổi. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ ra, đối phương vậy mà có thể dễ dàng như thế hấp thu bọn họ sát khí trên người. Những sát khí này cùng thân thể bọn họ đã dung hợp ngàn năm. Bây giờ, đột nhiên bị rút ra phía dưới, những cái này cốt ma tộc tu giả khí tức, trong nháy mắt yếu bớt hơn phân nửa. Nguyên một đám chiến lực, chỉ còn lại có năm thành. Hừ, cổ phong một bên, cổ nhu tình quát lạnh một tiếng, đưa tay chính là một trưởng vỗ ra. Cổ nhu tình cái gì thực lực, chiến lực chân chính đã có thể so với thần chủ tam trọng đỉnh phong. Một trưởng này biến ảo, to lớn trưởng ấn, trực tiếp công chúng nhiều cốt ma tộc tu giả, toàn bộ đánh bay. Ngươi, các ngươi rốt cuộc là ai? Cốt tôn ánh mắt đại biến, đối phương thực lực, mạnh đáng sợ, thấy thế nào cũng không giống một tên thông thường thiên khư trưởng lão. Thiên khư một tên phổ thông trưởng lão mà thôi, bất quá ta nhi, các ngươi có lẽ nhận ra, hắn họ Quân, tên Trường Cực. Cổ phong bình thản một câu, Quân Trường Cực, ngươi dĩ nhiên là Quân Trường Cực phụ thân. Cốt tôn giờ phút này rốt cuộc minh bạch, vì sao một tên bản thân chưa từng nghe qua tục danh thiên khư trưởng lão, sẽ mạnh đến trình độ như vậy. Ta nhi là tương lai thiên khư chi chủ, cổ thiên đình thành lập thời điểm, con ta chính là thiên đế, trưởng quản cái này dương gian tất cả, các ngươi âm quỷ chi khí, là u minh giới quỷ vật cho, phản bội thần giới, ta sao có bất diệt các ngươi lý lẽ. Cổ phong lạnh giọng mở miệng, cũng ở cổ phong mở miệng trong nháy mắt, cổ nhu tình khí tức bộc phát, thân ảnh chớp mắt đã tới. Một lần này, đi thẳng tới cốt tôn trước người, nàng trưởng ấn lá phong xuất hiện, một trưởng oanh ra. Oanh, cái này tốc độ cực nhanh hết sức, cốt tôn tránh cũng không thể tránh, trực tiếp bị một trưởng vỗ bay. Đồng thời, cổ nhu tình trong tay, nhiều hơn một cái túi càn khôn. Cổ phong tiếp nhận cổ nhu tình đưa tới túi càn khôn mở ra vừa mở, vậy mà phát hiện trọn vẹn 55 mai thanh nguyệt mật thi, nhiều như vậy. Chương 3806, cổ thiên khải, quân chi phó, thù này ta cốt tôn nhớ kỹ. Bên này, sắc mặt trắng bệch cốt tôn lại là nghiêm giọng một câu. Hắn nhìn ra đối phương hai người thực lực, một cái có thể khắc chế bọn họ trên người âm quỷ chi khí, một cái tu vi cường hãn, cơ hồ có thể đơn giết hắn, loại này tình huống, lại tiếp tục lưu lại cùng tự tìm cái chết không có gì khác biệt. Cho nên, bây giờ biện pháp tốt nhất, chính là đi. Không có nửa điểm do dự, cốt tôn trực tiếp thúc giục lệnh bài thân phận. Mặt khác cốt ma tộc tu giả cũng là như thế. Hư không truyền tống trận lập tức xuất hiện, cốt tôn đám người, ngay sau đó toàn bộ tiến vào bên trong. Cổ phong cũng không có truy kích, hắn biết rõ cốt tôn lần này rời đi sau, tất nhiên muốn đi tổ nguyệt. Bây giờ, hắn đã thành công chọc giận bốn đại hỗn độn chi địa dị tộc, ở tổ nguyệt bên trên, bốn đại hỗn độn chi địa dị tộc gặp được quân trường cực chờ thiên khư người, tất nhiên sẽ nhìn thật là náo nhiệt, Quốc Tôn khó tránh khỏi còn có cái gì ẩn tàng át chủ bài, lúc này, bản thân không cần thiết cùng hắn liều mạng. Thu, Cổ Phong nhìn về phía dưới cái kia bạch cốt cự bát, lập tức minh phiên thôi động. Rất nhanh, cái kia bạch cốt cự trong chén, toàn bộ âm quỷ chi khí, đều bị minh phiên hấp thu. Tiếp lấy Cổ Phong đấm ra một quyền, oanh, bạch cốt cự bát, nhất thời sụp đổ, bên trong một đám đạo môn tu giả đi ra. Bát Kiếm, bái kiến sư phụ. Lý Bát Kiếm nhìn về phía Cổ Phong, lập tức một bái. A, tiểu tử ngươi làm sao nhận ra ta? Cổ Phong cười một tiếng, khôi phục dung mạo. Lý Bát Kiếm nhìn về phía Cổ Phong cười một tiếng, quân chi phó ta chưa từng nghe qua, chỉ biết hiểu sư phụ cùng sư mẫu lợi hại, tăng thêm thiên khư người, là căn bản không có khả năng làm hôm nay chuyện như vậy. Tính ngươi thông minh, Cổ Phong cười một tiếng cùng Cổ Nhu Tình từ bầu trời rơi xuống. Ngay sau đó, hai người đem sự tình hỏi thăm một phen. Sư phụ, đây là chúng ta bên này thu thập 45 mai thanh nguyệt mật thi. Lý Bát Kiếm vừa nói, đem chính mình nơi này thanh nguyệt mật thi, cũng toàn bộ đều lấy ra. Thật thanh nguyệt mật thi là một khối nào? Cổ Phong ánh mắt đảo qua những cái này thanh nguyệt mật thi, bỗng nhiên linh cơ khẽ động. Đón lấy, trực tiếp mở ra hỗn độn tuyền qua, 100 mai thanh nguyệt mật thi ném vào hỗn độn tuyền qua bên trong. Hỗn độn tuyền qua, có thể hấp thu thất hành cơ sở nguyên tố bản nguyên, mà thanh nguyệt tinh thần phía trên đều là cơ sở nguyên tố, như thế chân chính thanh nguyệt mật thi phía trên cũng là mang theo cơ sở nguyên tố. Bành bành bành, trong lúc nhất thời, rất nhiều thanh nguyệt mật thi không ngừng sụp đổ. Cuối cùng, chỉ còn lại có một viên, hiển nhiên, một quả này liền là chân chính thanh nguyệt mật thi. Cổ Phong lập tức thần hồn chi lực vận chuyển, thần niệm rơi vào cái này thanh nguyệt mật thi phía trên. Ông, thanh nguyệt mật thi, ông hiểu chấn động. Sau một khắc, trên đó quang mang lóe lên. Chúng ta tiến về cái này tinh thần hạch tâm tìm tòi. Cổ Phong nhìn về phía đám người mở miệng. Sư phụ, chúng ta thì không đi được. Bây giờ mọi người thương thế nghiêm trọng, muốn trước trả lời cửa tu dưỡng. Về sau chúng ta trực tiếp tiến về tổ nguyệt, lại cùng sư phụ sư mẫu tụ hợp. Lý Bát Kiếm nhìn về phía Cổ Phong mở miệng. Bát Kiếm, Cổ Phong khẽ nhíu mày. Hắn tự nhiên biết rõ Lý Bát Kiếm ý tứ, là không muốn cái này tạo hóa. Có thể Lý Bát Kiếm chờ đạo môn tu giả ở trong này lưu lại ngàn năm, bản thân trực tiếp liền đến kiếm tiện nghi. Sư phụ, ngài vì ta đạo môn thánh tử, cái này thanh nguyệt mật thi vốn liền hẳn là giao cho ngài, và lại hôm nay sư phụ nếu không tiến đến, tính mạng của bọn ta nguy rồi. Lý Bát Kiếm lập tức ôm quyền mở miệng, sau lưng đạo môn đám người cũng là nhìn về phía Cổ Phong. Tốt a, các ngươi một đường cẩn thận, chúng ta tổ nguyệt lại hợp thành. Cổ Phong mở miệng, đám người gật đầu, ngay sau đó thôi động lệnh bài thân phận, mở ra truyền tống trận phát. Lý Bát Kiếm đám người rời đi về sau, Cổ Phong trực tiếp nhân quả ý cảnh khuếch tán. Nhân quả bản nguyên sợi tơ, đem bầu trời che kín. Phu quân, người đây là đang đề phòng Dạ Lương, Cổ Nhu Tình hỏi, Cổ Phong mở miệng, không sai, trước đó mấy lần đem Dạ Lương đánh lui, là chúng ta có chỗ ỉ vào, bây giờ không có ỉ vào phía dưới, chúng ta liên thủ cũng không phải hắn đối thủ, một khi phát hiện hắn đến, chúng ta lập tức mang theo thanh nguyệt mật thi rời đi. Cổ Nhu Tình nghe thấy, gật đầu một cái. Ngay sau đó, hai người trực tiếp triển khai thổ độn thuật, hướng về phía dưới mặt đất, cực tốc bỏ chạy. Có thanh nguyệt mật thi quang mang bao trùm, hai người một đường thông suốt không trở ngại. Trầm xuống 50 vạn trượng, hai người rốt cục đến đều cái này tinh thần hạch tâm thế giới. Mà mới vừa tiến vào nơi này, chính là cảm giác được, nơi này tràn ngập hết sức khí tang thương. Giữa không trung là một tôn, thân cao chừng vạn trượng thân thể. Cái này thân thể vô cùng cao lớn, toàn thân bị tỏa liên xuyên thủng, giam cầm ở giữa không trung. Thứ nhất đầu mái tóc đen dài đánh tới, để người không nhìn thấy hắn dung mạo. Rốt cục, có người, đến. Cái kia thân thể cao lớn, chậm rãi ngẩng đầu lên. Đây là một trương kiên nghị khuôn mặt, giữa hai lông mày, để Cổ Phong thấy được một chút cảm giác quen thuộc. Ngươi là, cổ tộc người. Cổ Phong nhìn về phía người này, ánh mắt nhất thời biến hóa. Ở tinh không giới, cổ tộc đã từng là một thời đại bá chủ, đời này Cổ Phong cùng cha Cổ Vô Nhai, đều là cổ tộc hậu duệ. Chỉ là tiến vào thần giới về sau, Cổ Phong liền lại cũng chưa từng nghe nói qua liên quan tới cổ tộc sự tình. Nhưng hôm nay, khi nhìn đến thân thể này trong nháy mắt, Cổ Phong liền liên tưởng đến cổ tộc tu giả, mà cảm giác được hắn thể nội huyết mạch khí tức về sau, Cổ Phong chắc chắn hơn. Này trên người huyết mạch khí tức, cực mạnh, thậm chí Cổ Phong có loại cảm giác, hắn mới thật sự là cổ tổ. Ha ha ha ha ha, tốt, tốt, không nghĩ tới ta Cổ Thiên Khải trước khi lâm chung, còn có thể gặp được một cái cổ tộc hậu bối, đến kế thừa y bát. Nam tử tóc đen trong miệng truyền ra tiếng cuồng tiếu. Vãn bối Cổ Phong, bái kiến tiên tổ. Cổ Phong ôm quyền mở miệng, Nhìn thấy vị này cổ tộc tiên tổ, Cổ Phong cơ bản có thể suy đoán, cổ tộc cũng hẳn là năm đó từ đại hoang khởi nguyên chi địa, đi ra nhất mạch. Chẳng qua sau đó, ở thần giới trong chinh chiến bị thua, sau bị thiên khư người, trấn áp ở đây. Cổ Phong, người chính là lão phu một mực chờ đợi người, bây giờ lão phu hồn lực gần như khô kiệt, lập tức phải không được, người phải đáp ứng lão phu mấy chuyện. Cổ Thiên Khải thanh âm suy yếu, nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt tràn đầy chấp nhất. Tiên tổ nói, vãn bối tất đem hết khả năng. Cổ Phong nghiêm mặt mở miệng, hắn có thể tưởng tượng vị này cổ tộc tiên tổ, ở trong này vô tận tuế nguyệt đến nay, chịu đựng biết bao nhiêu cực khổ. Kiện thứ nhất, cứu Xích Dương bên trong trấn áp tội thần thoát khốn, sau đó mới thay lão phu đối với hắn nói một câu thật xin lỗi. Cổ Thiên Khải nhìn về phía Cổ Phong, mở miệng, tốt. Cổ Phong gật đầu một cái, bây giờ hắn đã có tháng tư mật thi, chỉ kém tổ nguyệt mật thi. Một khi lấy được tổ nguyệt mật thi, liền có thể mở ra thông hướng Tam Dương địa phương thông đạo. Xích Dương chính là Tam Dương một trong. Kiện thứ hai, Thiên Khư thống lĩnh thần giới là mầm tai vạ, một ngày kia ta hy vọng ngươi có thể hủy bỏ Thiên Khư, thành lập tân chính. Cổ Thiên Khải nhìn về phía Cổ Phong, mở miệng, hắn biết được chuyện này có khó khăn dường nào, nhưng hắn bây giờ sắp chết, chỉ có đêm cuối cùng này chờ đợi lưu cho mình hậu nhân. Ta đáp ứng. Cổ Phong gật đầu. Chương 3807, thần chủ phân thân. Kỳ thực không cần Cổ Thiên Khải nói, bây giờ Cổ Phong cùng Thiên Khư sớm đã có lấy không đội trời chung mối thù, ngày khác tất nhiên tự mình giết đến tận Thiên Khư, chém giết Thiên Khư chi chủ Càn Dương. Kiện thứ ba, lão phu dù chết, nhưng không muốn cái này một thân tu vi như vậy tán đi, cho nên ở lão phu hồn lực diệt tuyệt trong nháy mắt, hy vọng ngươi có thể phân ra một đạo hồn lực, đoạt xá lão phu thân này thân thể. Cổ Thiên Khải nhìn về phía Cổ Phong, chậm rãi nói ra. Tiên tổ, Cổ Phong ánh mắt biến đổi. Không nên cự tuyệt, lão phu sẽ chết đi, thân thể này lưu thì có ích lợi gì, cho ngươi, ngày khác ngươi nếu có thể giết đến tận Thiên Khư, này thân thể còn có thể giúp ngươi một chút sức lực, cũng tính làm toàn vẹn lão phu một cái nguyện vọng, ngươi, không thể cự tuyệt. Cổ Thiên Khải nhìn về phía Cổ Phong, nghiêm mặt nói ra. Tốt, Cổ Phong cuối cùng gật đầu một cái. Tốt rồi, lão phu một đời, lâm chung gặp ngươi, lại không tiếc nuối. Cổ Thiên Khải mở miệng cười to. Sau một khắc, hắn khổng lồ đầu lâu bên trong, bay ra một cái nguyên thần. Cái này nguyên thần suy yếu tới cực điểm, chính là Cổ Thiên Khải nguyên thần. Hắn trên mặt, hiện ra giải thoát, cuối cùng nguyên thần hóa thành một trận quang mang, dần dần tiêu tán. Hồn lực khô kiệt, nguyên thần tiêu tán. Cổ Thiên Khải, vong. Hồn lực, Cổ Phong mở miệng, một đạo hồn lực từ bản thân tử kim nguyên thần phi ra. Đón lấy, Cổ Phong phân ra một đạo hỗn độn bản nguyên chi khí, sáp nhập vào cái này hồn lực. Rất nhanh, cái này hồn lực biến thành một bàn tay lớn nhỏ, cùng Cổ Phong dung mạo không khác nhau chút nào nguyên thần. Đây là Cổ Phong phân hóa ra phân thần. Sở dĩ lựa chọn dùng hỗn độn bản nguyên chi khí là bởi vì Lam Nguyệt tinh thần phía trên đều là cơ sở bản nguyên chi khí, như thế Cổ Phong biết được cái này cổ tộc tiền bối tu bản nguyên cũng tất nhiên là 7 loại thuộc tính cơ sở bản nguyên, dùng như vậy hỗn độn bản nguyên chi khí dung nhập phân thần thích hợp nhất. Tiếp lấy Cổ Phong bấm tay một điểm, này hỗn độn bản nguyên phân thần trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, chui vào Cổ Thiên Khải đầu lâu bên trong. Cổ Thiên Khải là hồn lực khô kiệt chết đi, lại trước khi chết, không có lưu lại bất kỳ kháng cự nào cùng cấm chế loại hình. Cổ Phong hỗn độn phân thần tiến vào đầu lâu của chúng nó bên trong, cấp tốc dung nhập thức hải. Nương tử, ta cần một đoạn thời gian rất dài, để phân thần triệt để cùng thân thể này dung hợp. Cổ Phong nhìn về phía Cổ Nhu Tình mở miệng, cái này thời gian, Dạ Lương nếu như đến đây đây. Cổ Nhu Tình không khỏi khẽ nhíu mày. Cổ Phong luyện hóa thân thể này, tất nhiên muốn bản tôn cùng hỗn độn phân thần cùng một chỗ luyện hóa, căn bản là không có cách thoát thân. Lúc này, nếu như Dạ Lương đến, bọn họ liền nguy hiểm. Hỗn độn phân thần đã dung nhập Cổ Thiên Khải tiền bối thân thể, mặc dù còn không có hoàn toàn luyện hóa, nhưng chỉ ít có thể vận dụng hắn 3 phần sức mạnh, tăng thêm 2 người chúng ta, mượn nhờ cái này toàn bộ thanh nguyệt tinh thần chi lực, chỉ ít có thể cùng Dạ Lương cân sức ngang tài. Cổ Phong tự nhiên sớm đã cân nhắc đến nơi này một điểm. Lập tức giải thích nói ra. Tốt, ta hộ pháp cho ngươi. Cổ Nhu Tình nghe thấy yên lòng, gật đầu một cái. Cổ Phong đồng dạng gật đầu một cái. Ngay sau đó bản tôn hư không ngồi xếp bằng, ngồi ở cái này thân hình khổng lồ trước mặt. Trong tay không ngừng từng đạo pháp quyết đánh ra, rơi vào cái này thân hình khổng lồ phía trên. Đồng thời, cái này thân hình khổng lồ thức hải bên trong, Cổ Phong hỗn độn phân thần cũng đang không ngừng phát ra hồn lực, cùng thân thể này thành lập liên hệ. Nhưng mà, thân thể này dù sao cũng là thuộc về một tên thần chủ bát trọng của cường giả, nghĩ trong khoảng thời gian ngắn luyện hóa không có khả năng. Thời gian như thoi đưa, 100 năm, 200 năm, thế theo thời gian không ngừng xói mòn, cổ phong hỗn độn phân thần cùng cổ thiên khải nhục thân dung hợp càng ngày càng mật thiết. 1.000 năm, trong nháy mắt, 1.000 năm thời gian, đi qua. Một ngày này, cái kia theo cổ thiên khải nguyên thần tiêu tán về sau, lại cũng không có ngẩng đầu lâu, rốt cục nâng lên. Hắn trong hai mắt, tản mát ra lóa mắt mang, thành công, cổ phong bản tôn bên này, cũng mở hai mắt ra, trong mắt tràn đầy hưng phấn. Trải qua ngàn năm, tại chính mình cùng hỗn độn phân thần cộng đồng cố gắng phía dưới, rốt cục triệt để đem cổ thiên khải nhục thân luyện hóa. Phải biết, đây là một tôn có được thần chủ bát trọng lực lượng thân thể A. Ông, cũng ở đây trong nháy mắt, cổ phong trên người truyền đến tiếng oanh minh. Bên trên bầu trời, một trận mây đen nổi lên, thiên kiếp, phân thần dung hợp cổ thiên khải nhục thân thành công, cổ phong bản tôn nơi này, cũng là chiếm được phản hồi. Oanh, kinh khủng thiên kiếp, bỗng nhiên rơi xuống, hung hăng bổ vào cổ phong thân thể. Sau một khắc, cổ phong trên người khí tức, bỗng nhiên thuế biến. Thần hoàng bát trọng, thần hoàng cửu trọng, thần hoàng đỉnh phong, oanh, cổ phong trên người tản mát ra trước đó chưa từng có khí thế khủng bố, hóa thành một trận thủy triều, khuếch tán ra. Phu quân, cổ nhu tình đi tới cổ phong bên người, khắp khuôn mặt là hỉ sắc. Liên tục đột phá hai trọng, cổ phong trong mắt cũng đầy là kinh hỉ. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến, cái này bản thân bắt đầu nhất không coi trọng thanh nguyệt, vậy mà mang cho bản thân lớn như vậy tạo hóa. Chẳng những để cho mình nhiều hơn một tôn thần chủ bát trọng phân thân, còn để bản tôn liên tục đột phá hai trọng, trực tiếp đột phá đến thần hoàng đỉnh phong. Đời này tu vi, rốt cục cùng kiếp trước tương đương. Cổ phong trên mặt hiện lên ý cười. Kiếp trước cổ phong, ở 86.327 tuổi bước vào thần hoàng đỉnh phong, khoảng cách thần tôn chỉ thiếu chút nữa, vì thiên khư tu giả vây giết vẫn lạc. Một thế này, cổ phong vẻn vẹn 32.000 tuổi, liền lần nữa bước vào thần hoàng đỉnh phong. Đời này bản thân, so với kiếp trước càng mạnh, bất quá, hỗn độn bản nguyên thế giới, không có đột phá. Cổ phong quan sát một lần hỗn độn bản nguyên thế giới, hay là thất giai. Dù sao mình một lần này đột phá, là dựa vào phân thần dung hợp cổ thiên khải nhục thân mang tới tu vi phản hồi, cùng bản nguyên tu hành không quan hệ, như thế hỗn độn bản nguyên tự nhiên không có tiến triển. Phu quân, người cái này phân thân, có thể hay không thoát khốn? Cổ nhu tình hỏi, tạm thời không thể, cổ phong mở miệng. Bất quá ngay sau đó tự nói, bất quá, làm ta bản tôn bước vào thần tôn, chỉ ít thần tôn trung kỳ thời điểm, lại tới nơi này, cùng phân thân cùng nhau luyện hóa xiềng xích trật tự, khi đó, hẳn là có thể thoát khốn. Cái này thanh nguyệt tinh thần xiềng xích trật tự đáng sợ, cổ thiên khải thần chủ bát trọng tu vi, trải qua nhiều năm như vậy, đều không có đem hắn xông phá, bản thân vừa mới dùng phân thần đoạt xá thân thể này, lại có thể nào trong khoảng thời gian ngắn đem hắn xông phá. Cổ nhu tình nghe thấy cũng gật đầu một cái. Mặc dù cổ phong cái này phân thân, tạm thời không cách nào thoát khốn, nhưng lại thành mới thanh nguyệt chi chủ, ngày khác thoát khốn thời điểm, cái này thần chủ bát trọng phân thân, tất nhiên lại là một sự giúp đỡ lớn. Lần này ngũ nguyệt chuyến đi, thu hoạch đã đầy đủ to lớn, có thể hay không mở ra tam dương thông đạo, chỉ kém sau cùng tổ nguyệt. Cổ phong không khỏi mở miệng tự nói, lam nguyệt bản thân ngưng luyện nhân quả bản nguyên, huyết nguyệt ngưng luyện sát chi bản nguyên, hắc nguyệt ngưng luyện luân hồi bản nguyên, bây giờ thanh nguyệt chiếm được thần chủ bát trọng phân thân. Hỗn độn bản nguyên thế giới, từ bắt đầu tứ giai đột phá đến thất giai, bản thân tu vi, từ thần hoàng tứ trọng đến thần hoàng đỉnh phong. Tất cả những thứ này, chỉ dùng 2.000 năm, bất quá cổ phong cũng hiểu biết, tất cả những thứ này, cùng mình khí vận thoát không khỏi liên quan, nếu không phải cái này tứ nguyệt cùng mình đều có nhân quả tương liên, cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Dạ Lương ngàn năm này, đều không có đến, xem ra, hắn đã rất sớm tiến vào tổ nguyệt, mưu đồ lớn nhất tạo hóa. Cổ nhu tình không khỏi mở miệng. Ngũ nguyệt lịch luyện, còn có 3.000 năm, tổ nguyệt mật thi, chúng ta nhất định phải lấy được. Chương 3.808, bị tình thương của cha choáng váng đầu óc. Tổ nguyệt tinh thần phía trên, khắp nơi đều tiêu tán lấy tang thương mà cổ lão khí tức. Đủ loại bản nguyên chi khí phiêu tán, thậm chí, rất nhiều bản nguyên chi khí, còn cùng cái này tinh thần phía trên cỏ cây dung hợp biến ảo, biến thành từng kiện thiên nhiên bản nguyên thần bảo. Giờ phút này, thần giới bên trong, thế lực khắp nơi, toàn bộ hội tụ ở đây. Đông Thương, Nam Thương, Tây Thương, Bắc Thương, Thiên Khư, Phật Môn, Đạo Môn, Nho Môn, Ma Môn, Đại Hoang. Thập phương thế lực, toàn bộ ở đây hội tụ. Nhưng mà, giờ khắc này, quỷ dị một màn, lại đang ở trình diễn. Chỉ thấy, cái này tổ nguyệt tinh thần phía trên, bản nguyên chi khí nồng nặc nhất một chỗ. Một đám chừng hơn vạn tu giả, đang lúc chém giết cùng một chỗ. Trong đó tứ phương, là bốn đại hỗn độn chi địa tu giả. Đông Thương Cốt Tôn, Nam Thương Cửu Đồng, Tây Thương Trầm Thiên Hóa, Bắc Thương Thanh Tâm, đều ở trong đó. Bốn đại hỗn độn chi địa tu giả, giờ khắc này ở vây công một phương tu giả. Một phương này tu giả, chính là Thiên Khư đám người. Quân Trường Cực, cha ngươi cướp ta Thanh Nguyệt mật thi, mẹ ngươi trọng thương ta, tìm không thấy bọn họ, thù này liền muốn ở trên thân thể ngươi đòi lại, xem chiêu. Cốt Tôn hét lớn, cốt chi bản nguyên bộc phát, biến ảo bạch cốt trường thương, hướng thẳng đến Quân Trường Cực đánh tới. Cha ta không giết ngươi, hôm nay ta liền giết ngươi, Huyết Lôi trưởng lão. Quân Trường Cực nghe thấy, không thèm để ý chút nào, cười lạnh hét lớn. Một bên Huyết Lôi đạo nhân, lập tức xông ra, Huyết Lôi bản nguyên bộc phát, hóa thành một tôn Huyết Lôi chi kiếm, trực tiếp nghênh đón. Hắn tư chất có hạn, biết được bản thân lần này là cơ hội cuối cùng, chỉ có ở nơi này ngũ nguyệt lịch luyện lập xuống đại công, trở về mới được tạo hóa, bước vào thần chủ cảnh. Quân Trường Cực, cha ngươi nhục ta qua đời nhi nữ, hôm nay ta liền muốn chém giết ngươi, nhưng hắn trải nghiệm mất con thống khổ. Cửu Đồng quát chói tai, đỉnh đầu phía trên, chín khỏa to lớn ánh mắt đã biến ảo mà ra. Nhất thời đồng thuật bộc phát, chín khỏa ánh mắt bên trong, riêng phần mình duỗi ra một cái thanh sắc yêu chảo, cùng một chỗ hướng về Quân Trường Cực chộp tới. Ngươi nhi nữ cũng xứng cùng ta Quân Trường Cực đánh đồng với nhau, cha ta không giết ngươi, đã hạ thủ lưu tình, hôm nay, ta liền dẫn cha ta giết ngươi, nhường ngươi cùng ngươi chết đi nhi nữ đoàn tụ, Hồng trưởng lão. Quân Trường Cực lạnh giọng một câu, thuộc hạ minh bạch, Hồng Bích Thành gật đầu, lập tức vọt thẳng ra, thẳng hướng Cửu Đồng. Bởi vì cổ phong, Hồng Bích Thành bị Thượng Quan Thanh Vân phế bỏ hơn phân nửa tu vi từ thần chủ cửu trọng trực tiếp rơi xuống thần tôn cửu trọng. Bên này rơi xuống, có thể nói từ đỉnh phong đến đáy cốc. Nguyên bản Hồng Bích Thành, thực lực có thể so với cái này Tổ Nguyệt bị trấn áp tội thần, mà bây giờ, bởi vì tu vi rơi xuống quá nhiều, lại căn cơ bị hủy, nghĩ lại bước vào thần chủ cảnh, đều là khó hơn lên trời. Như thế, hắn chỉ có thể tự hạ thân phận, đến ngũ nguyệt lịch luyện, vì, đó là có thể tái tạo căn cơ, lại vào thần chủ. Quân Trường Cực, Lam Nguyệt tinh thần phía trên ân oán, chúng ta còn chưa cắt đứt, nhận lấy cái chết. Trầm Thiên Hóa bên này cũng là lạnh lùng giống to, thẳng hướng Quân Trường Cực. Lam Nguyệt tinh thần phía trên, nếu không phải cha mẹ ta hạ thủ lưu tình, người sớm đã là hồn phi phách tán, bây giờ còn dám nói khoác mà không biết ngượng, quả thực tự tìm cái chết, Lam trưởng lão. Quân Trường Cực nghe thấy, lại là cười lạnh một câu. Là, thiếu chủ, Lam Hành Võ giờ phút này, cũng là trực tiếp giết ra ngoài. Hắn và Hồng Bích Thành một dạng, bởi vì cổ phong, bị khu trục xuất đạo cửa, rơi xuống đáy cốc, căn cơ tổn hại quá nghiêm trọng, bây giờ gia nhập Thiên Khư, chỉ có tại lần này lập công, mới có cơ hội trở lại thần chủ. Quân Trường Cực, cha ngươi giết ta con trai độc nhất, hôm nay liền muốn tự tay chảm ngươi, cầm ngươi đầu lâu, để cái kia quân chi phó biết được cái gì gọi là đau đến không muốn sống. Thanh tâm gầm thét, sau một khắc, biến ảo bản thể to lớn trái tim, mở ra miệng to như chậu máu, chính là thẳng hướng Quân Trường Cực. Ngươi nhi tử, hạng gì phế vật liệt tu, cha ta không có đưa ngươi cả nhà chém giết, đã là cho các ngươi lưu lại chỗ trống. Sách trưởng lão, cho ta diệt hắn. Quân Trường Cực nghe xong, cười lạnh một câu, là, lập tức, Thư Vân Hải trực tiếp xông ra ngoài. Thư Vân Hải lúc trước bởi vì cổ phong, cùng Mặc Tâm cùng một chỗ, bị đuổi ra Nho Môn, về sau gia nhập Thiên Khư. Mà Thư Vân Hải, tư chất thực sự là có hạn, cả đời này dùng hết tất cả cũng chỉ bước vào thần chủ nhất trọng. Vì lấy được Thiên Khư cấp cho càng lớn tài nguyên cùng tạo hóa, một lần này, hắn không tiếc thiêu đốt ngàn vạn năm khổ tu, tự hạ tu vi, đem tu vi từ thần chủ nhất trọng, tự hạ đến thần tôn cửu trọng. Lại, Thiên Khư cao tầng, đã đáp ứng hắn, chỉ cần lần này hắn lập xuống đại công, hắn trở về thời điểm, liền sẽ vì hắn tạo nên tốt hơn căn cơ. Như thế, tương lai bừng sáng. Một lần này, chiến đấu tiến nhập gay cấn, Cốt Tôn đối Huyết Lôi đạo nhân, Cửu Đồng đối Hồng Bích Thành, Trầm Thiên Hóa đối Lam Hành Võ, Thanh Tâm đối Thư Vân Hải. Thiên Khư không hổ là thế lực tối cường, đối mặt bốn đại hỗn độn chi địa vây công, cũng là không rơi vào thế hạ phong. Trong cái này tất nhiên có quỷ, Quân Vô Niệm, giờ phút này lại là cau mày. Hắn là Thiên Khư mạnh nhất thần tôn, là một lần này Thiên Khư mọi người lĩnh đội, giờ phút này hắn không có tham chiến, chỉ là đang phân tích tất cả những thứ này. Từ khi Quân Trường Cực cái gọi là phụ mẫu, quân chi phó hai người xuất hiện sau, bốn đại hỗn độn chi địa cừu hận đều rơi vào Thiên Khư trên người. Quỷ dị chính là, lưu tại Lam Nguyệt tinh thần thần võ kim cương hồn bài vỡ nát, cũng đã chết. Cái này khiến Quân Vô Niệm, không thể không hoài nghi, cái này cái gọi là Quân Trường Cực cha, quân chi phó chân thực tính. Nhưng nếu như hắn là giả, lấy hắn tu vi, ở Lam Nguyệt tinh thần, hoàn toàn có thể đối Quân Trường Cực ra tay. Vì sao hết lần này tới lần khác muốn giết một cái thần võ kim cương? Lại, Thiên Khư chi chủ, làm việc bí ẩn. Cho dù là Quân Vô Niệm ở Thiên Khư địa vị không tầm thường, cũng là đoán không được, cái này quân chi phó hai vợ chồng, đến cùng là thật là giả. Hắn vốn định rời đi Tổ Nguyệt, hồi Thiên Khư hỏi thăm. Nhưng Thiên Khư chi chủ lại rất sớm bế quan, Quân Vô Niệm cũng muốn nói, cái này quân chi phó hai người có thể là giả. Nhưng nếu như thật giống Quân Trường Cực cùng với khác người nói tới như thế, Thiên Khư chi chủ cho tới nay là vì rèn luyện Quân Trường Cực cương nghị phẩm chất, tận lực giấu giếm việc này, mà hắn phụ mẫu một mực ở vì hắn trong bóng tối trải đường. Cái này quân chi phó là thật, bản thân lại kết cuộc như thế nào? Cha mẹ ta thiên tư chắc tuyệt, ta chính là Thiên Khư thiếu chủ, liền bằng các ngươi đám này ti tiện chi đồ, cũng muốn cùng ta phụ thân cùng ta đối đầu, quả thực tự tìm cái chết. Quân Trường Cực giờ phút này cuồng thanh giống to, tiếp lấy lại là cười lạnh, còn có con cái của các ngươi đời sau, cũng như các ngươi một dạng ti tiện không chịu nổi, cũng muốn cùng ta Quân Trường Cực đánh đồng với nhau, quả thực thật là tức cười, hôm nay, các ngươi chỉ có một con đường chết. Hắn lúc đầu tính tình, cũng không phải là tận tâm như thế Trương Dương, chỉ là cái này bốn đại hỗn độn chi địa mạnh nhất thần tôn đến, đều nói quân chi phó hạng gì phách lối, hạng gì bá đạo, hạng gì không coi ai ra gì, hạng gì quá cao Quân Trường Cực, nói Quân Trường Cực là kỳ tài ngút trời, tương lai Thiên Khư chi chủ. Hơn nữa, Quân Trường Cực đối cha mẹ dụng tâm lương khổ phỏng đoán, tăng thêm tầm đó phía trước bọn họ quan hoài ánh mắt cùng động tác. Cái này khiến Quân Trường Cực đã bị phụ mẫu chi ái làm choáng váng đầu óc, suy nghĩ một chút mình ở cha mẹ trong suy nghĩ như thế ưu tú, vừa nghĩ tới cha mẹ đối với mình chờ đợi, hắn nội tâm liền càng thêm đặt xuống quyết tâm, nhất định phải giữ gìn cha mẹ, không cho bọn họ nhận nửa điểm tổn thương. Sau đó, thì có như bây giờ vậy điên cuồng phách lối Quân Trường Cực. Chương 3809, Ngũ Phương Tề Tụ. Hỗn trướng, quả thực cùng hắn cha mẹ một dạng đức hạnh, rốt cuộc lại nhục ta qua đời con cái, lão phu cùng các ngươi liều. Nhất định phải giết hai cha con này. Bốn đại hỗn độn chi địa mạnh nhất thần tôn, nghe thấy Quân Trường Cực cái này ngôn ngữ quả thực cùng phụ thân hắn không có sai biệt, trong lúc nhất thời, càng thêm nổi giận. Thấy một màn như vậy, Quân Vô Niệm càng là lắc đầu. Nhưng hắn biết được, bây giờ Quân Trường Cực đã có chút bị tình thương của cha trùng kích phải mất phương hướng, chính mình nói cái gì, hắn đều nghe không vào. Lại, bản thân mặc dù là một lần này lĩnh đội, vẫn là Quân Trường Cực trước kia nhận tam thúc. Nhưng dù sao, Quân Trường Cực là thiếu chủ, trừ bỏ mấy vị số ít thái thượng trưởng lão, cùng Thiên Khư chi chủ bên ngoài, những người khác, bao quát hắn Quân Vô Niệm, ở Thiên Khư địa vị cũng không bằng Quân Trường Cực. Giờ phút này, hắn không cách nào đối Quân Trường Cực khoa tay múa chân. Mà đón lấy, Quân Vô Niệm ánh mắt rơi vào nơi xa, trong lúc nhất thời hận đến nghiến răng, tứ mạch lĩnh đội, đừng quên, năm đó là ta Thiên Khư cùng các ngươi cùng một chỗ chế tạo ra bây giờ thần giới, bốn đại hỗn độn chi địa tu giả, hàng năm tiến đánh bốn đại thần vực, các ngươi giờ phút này còn không xuất thủ sao? Giờ phút này, Nho, Nói, Phật, Ma, tứ mạch tu giả đều hội tụ ở phía xa một khối bản nguyên chi khí nồng nặc địa phương. Nghe thấy Quân Vô Niệm lời này, mọi người giờ phút này đều đang cười. Vô Niệm trường lão, ngươi Thiên Khư thực lực cỡ nào, sức một mình ứng phó bốn đại hỗn độn chi địa, vẫn chiếm thượng phong, chúng ta giờ phút này lại đến, có chút khí khi dễ người. Nho môn lĩnh đội Nam Cung Khoát lập tức cười to, A-di-đà Phật, Nam Cung thí chủ nói không sai, dù cho đối mặt địch nhân, chúng ta chính đạo tu giả, cũng phải chú ý lễ pháp, các ngươi trước chiến, nếu như Thiên Khư không địch lại, chúng ta tự sẽ xuất thủ. Phật môn lĩnh đội Cương Hồn Hòa Thượng, cũng cười nói ra. Các ngươi, Quân Vô Niệm nghe đến lời này, hận đến nghiến răng. Hắn như thế nào không minh bạch, bây giờ tứ mạch chính là nghĩ ngư ông đắc lợi, bọn họ cùng hỗn độn chi địa là tử địch, mà bây giờ tứ mạch liên minh cùng Thiên Khư quyết liệt, Thiên Khư sao lại không phải địch nhân của bọn hắn. Bên này, Quân Trường Cực nghe được tiếng này, trực tiếp mở miệng, tam thúc, cầu bọn họ làm cái gì, cha mẹ ta hạng gì người kiêu ngạo, ta có thể nào để bọn hắn thất vọng, chỉ là bốn đại hỗn độn chi địa, ta Thiên Khư đối chiến là đủ. Ta, Quân Vô Niệm nghe xong, lại nhìn Quân Trường Cực cơ hồ u mê ánh mắt, lần nữa thở dài lắc đầu. Một vài vạn năm chưa từng cảm thụ tình thương của cha, tình thương của mẹ hài tử, khi lấy được về sau, đây là triệt để mất phương hướng, lại mê thất đến điên cấp độ. Ha ha, Thiên Khư thiếu chủ nói đúng lắm, ta đạo môn xa xa không kịp Thiên Khư, liền không nằm lần này nước đục. Đạo môn lĩnh đội, Kiếm Nhất cũng là mở miệng cười một tiếng. Ma môn, cũng không thú vị tham dự, Cổ Hàn bên này, cũng là lạnh lùng một câu. Quân Vô Niệm nghe xong, quả thực trong lòng nén giận tới cực điểm, nhưng bây giờ lại là thật không có cách nào, chỉ có thể cùng bốn đại hỗn độn chi địa, tiếp tục đến chiến. Tứ mạch bên này, sớm đã cười miệng tâu toét, giờ phút này, bọn họ đã ở bốn phía bố trí cách âm trận pháp. Không nghĩ tới, ta đạo môn thiếu chủ lại làm xảy ra chuyện lớn như vậy a. Kiếm Nhất cảm thán một câu, hắn là trước hết nhất một nhóm đến Tổ Nguyệt, Quân Vô Niệm đám người, cũng là không sai biệt lắm thời gian. Về sau, chỉ thấy Tây Thương Trầm Thiên Hóa đợi người tới, đến liền trực tiếp tìm Quân Vô Niệm đám người liều mạng. sau đó quân trường cực liền đến, đón lấy, lại là Bắc Thương Thanh Tâm, Nam Thương Cửu Đồng, cuối cùng là Đông Thương Cốt Tôn, một cái tiếp lấy một cái, như phát cuồng một dạng tìm quân trường cực liều mạng. Mà quân trường cực cũng giống như đầu óc xảy ra vấn đề đồng dạng, ai đến cũng không có cự tuyệt, một bộ là cha làm vẻ vang dáng vẻ. Về sau, theo tứ mạch đám người, trước sau đến đông đủ, Kiếm Nhất mới hiểu tất cả những thứ này nguyên nhân hậu quả. Cái này vậy mà tất cả đều Cổ Phong làm ra, quả thực đáng sợ, ấy, Kiếm thống lĩnh, ngươi lời nói này thì không đúng, Cổ Phong, thế nhưng là ta Nho Môn thiếu chủ. Nam Cung Khoát cũng là cười to, nhớ lại lúc trước lần thứ nhất cùng Cổ Phong gặp nhau, Cổ Phong liền chôn giết một tên thần tôn, không khỏi cảm thán, thiếu chủ càng ngày càng hung ác. A-di-đà Phật, mọi người có gì có thể tranh, Cổ Phong cùng ta Phật môn có nhân, hắn là mạch nào thiếu chủ còn chưa nhất định. Cương Hồn cũng là cười to, bị Cổ Phong cứu một mạng, hắn nội tâm đối Cổ Phong tự nhiên cảm kích cực kỳ. Chỗ nào đều không thể thiếu danh tiếng của hắn. Cổ Hàn ở một bên, buồn bực thanh âm một câu, xuất ra tử hồ lô, uống một hớp rượu. Đời này nghĩ truy đuổi Phong ca, chỉ sợ. Hoàng Diễn giờ phút này cười khổ, Mạnh Khuynh Thành, Khổng Trần Mặc, Thất Vấn, Lâm Thiên Hồn, Lý Bát Kiếm nghe thấy lời này, cũng là lần lượt cười khổ. Bọn họ biết được, Cổ Phong năng lực, sớm đã viễn siêu đồng bối, bọn họ đã bị kéo đến quá xa. Chư vị, kéo Phong Nhi Phúc, bây giờ bốn đại hỗn độn chi địa cùng thiên khư đòn khiêng lên, chúng ta không thể lãng phí này cơ hội tốt, bây giờ nên thương thảo, tiếp đó, làm sao tìm được cái này tổ nguyệt mật thi. Giờ phút này, đại hoang bên này, một nữ tử đứng dậy. Cái này, chính là đại hoang một lần này lĩnh đội, đại hoang mạnh nhất thần tôn, Phỉ Vận. Không sai, bây giờ lấy được tổ nguyệt mật thi, là việc cấp bách. Kiếm Nhất cũng gật đầu, đám người cũng là cùng nhau gật đầu. Bây giờ tứ mạch liên minh, tăng thêm Cổ Phong cùng đại hoang quan hệ, đại hoang cùng tứ mạch, cũng là cùng một trận doanh. Như thế, mọi người sớm đã thương thảo tốt, lần này tứ mạch cùng đại hoang, năm thế lực tầm đó, không có nội bộ tranh đấu, tất cả vì đoạt được tạo hóa. Giờ phút này, đám người phía trên hư không vỡ nát, một thanh âm truyền đến. Xem ra, ta tới, hơi trễ. Tiếp lấy đám người chỉ thấy, Cổ Phong cùng Cổ Nhu Tình hai người, từ hư không bên trong đi ra. Mà kỳ thực, Cổ Phong ở đường hầm hư không cửa ra trước đó, liền quan sát một phen, quan sát được tứ mạch đám người bên này, thiết trí cách âm trận pháp, cho nên lựa chọn ở trong này mở ra cửa ra. Một lần này, Cổ Phong cùng Cổ Nhu Tình hai người, là ở cách âm trận pháp bên trong hư không bên trong đi ra. Bốn đại hỗn độn chi địa cùng thiên khư người bên kia, căn bản không phát giác được. Cổ Phong, mọi người ánh mắt, trực tiếp rơi vào Cổ Phong cùng Cổ Nhu Tình trên người. Giờ phút này, Cổ Phong cùng Cổ Nhu Tình, không có dịch dung, đều là lúc đầu dung mạo. Bởi vì Cổ Phong biết được, bốn đại hỗn độn chi địa cùng thiên khư đã kết thù, lại thiên khư chân chính hạch tâm người, sớm liền đi tới tổ nguyệt. Chính mình cái này thời điểm lại giả mạo, có khả năng bị vạch trần không nói, sẽ còn trở thành bốn đại hỗn độn chi địa công kích đối tượng. Bây giờ bản thân vốn là thân phận, ngược lại an toàn nhất. Phu quân, nơi này là bản nguyên chi khí, giống như bao hàm vô số chủng loại. Giờ phút này, một bên Cổ Nhu Tình mở miệng. À, Cổ Phong quan sát một phen, phát hiện đúng là như thế. Phỉ Vận đi ra, nhìn về phía Cổ Phong, Phong Nhi, lần này ngũ nguyệt lịch luyện, ngươi làm ra cống hiến to lớn nhất, ngươi đi làm quyết định đi. Ngươi là, Cổ Phong nghi hoặc, người trước mắt, hắn không biết, người này trên người có đại hoang khí tức không sai. Làm chính mình lúc trước thăm viếng đại hoang thập ngũ mạch, đều không có nàng thân ảnh a. Nếu như nguyện ý, ngươi có thể gọi ta một tiếng Phỉ Di. Phỉ Vận mỉm cười, nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt có chút phát sáng. Ta, Cổ Phong có chút mộng, nữ nhân này nhìn bản thân ánh mắt có chút không đúng. Một bên Cổ Nhu Tình, trong lúc nhất thời đều đi theo cảnh giác, cái này Phỉ Vận dung mạo không tầm thường, có một phen đặc biệt khí chất, chẳng lẽ nhớ thương bản thân phu quân. Ha ha, Phong Nhi. Ta và ngươi cha là bằng hữu cũ. Phỉ Vận gặp vậy, lại là cười một tiếng. Tác nghiệt a, Cổ Phong tâm lý lục bục một tiếng, nhìn thấy nữ nhân này nhắc lên cha mình thời điểm bộ dáng, liền hiểu vấn đề này không đơn giản. Chuyện này nếu như bị mẫu thân biết được làm sao bây giờ? Bất quá tùy theo nhẹ nhàng thở ra, còn may là phụ thân sự tình, cùng mình không có gì quan hệ. Không nghĩ nhiều nữa, Cổ Phong mở miệng, tất cả bí mật, đều ở hạch tâm tinh thần bên trong, chúng ta nhân cơ hội này, sớm đi chạy tới. Chương 3810, Thanh Tâm cái chết. Tốt, đám người cùng nhau gật đầu. Bây giờ tiến vào tinh thần hạch tâm là phương pháp tốt nhất. Chúng ta đem nơi này ngăn cách trận pháp nhiều bố trí mấy tầng, sau đó lặng yên tiến vào, để bọn hắn tiếp tục đánh. Phỉ Vận nghĩ nghĩ nói ra. Mọi người vừa nghe, đều cười, cái này phương pháp không tệ. Cổ Phong nghĩ đến, mở miệng nói, đơn thuần ngăn cách trận pháp, chúng ta vẫn không có động tính, bọn họ chẳng mấy chốc sẽ phát hiện, không bằng chư vị riêng phần mình lưu lại một đạo ẩn chứa bản thân khí tức thần niệm phân thân. Mọi người nghe xong, con mắt đều sáng lên, Cổ Phong chiêu này tuyệt hơn a. Lưu một đạo thần niệm phân thân ở chỗ này, đối phương chỉ cần không đánh vỡ phía ngoài ngăn cách trận pháp, đều không thể phát hiện chân chính mọi người đã rời đi. Rất nhanh, ý kiến đã đạt thành thống nhất, bởi vì Cổ Phong cùng Cổ Nhu tình tới bí ẩn, thiên khư bên kia đám người căn bản không phát hiện, cho nên hai người không có lưu ý niệm phân thân. Ngoại trừ Cổ Phong cùng Cổ Nhu tình bên ngoài, đám người nhao nhao ngưng luyện ra một đạo thần niệm phân thân, lưu tại ngăn cách trận pháp bên trong. Ngay sau đó, đám người thi triển thổ độn thuật, hướng thẳng đến bên trong lòng đất bỏ chạy. Nhưng mà, vừa mới trốn vào đám người liền phát hiện, cái này bên trong lòng đất bản nguyên chi khí lưu chuyển, so với tổ nguyệt tinh thần mặt ngoài bản nguyên chi khí, cường hãn không biết gấp bao nhiêu lần. Không hổ là tổ nguyệt tinh thần, bên trong lòng đất, mỗi một trượng đều ẩn chứa một đạo bản nguyên bình chướng. Vị kia bị trấn áp tội thần thực lực, chỉ sợ sớm đã vượt qua thông thường thần chủ cửu trọng đỉnh phong, thậm chí khả năng đã xây dựng trong truyền thuyết thần kiều. Phỉ Vận mở miệng, mỗi lần chìm một trượng 3,3 mét đều muốn phá mở một lần bản nguyên bình chướng, này tổ nguyệt tinh thần to lớn, bán kính gần trăm vạn trượng, bây giờ chúng ta sợ rằng phải phá mở 100 vạn đạo bản nguyên bình chướng, muốn đạt tới tinh thần hạch tâm, rất khó. Kiếm Nhất cũng là nói, mọi người ánh mắt biến hóa, trước kia tổ nguyệt thông đạo, là trời khư trưởng khống, bọn họ chưa từng tới bao giờ tổ nguyệt, không nghĩ tới muốn tiến vào tổ nguyệt hạch tâm, sẽ như thế nhọc nhằn. Bất quá mọi người cũng không nghĩ nhiều nữa. Cái này bản nguyên bình chướng càng nhiều, cũng càng nói rõ, tinh thần chỗ cốt lõi tạo hóa càng lớn. Còn có 3.000 năm, hẳn là đầy đủ. Cổ Phong mở miệng, hắn cũng đang ra sức phá khổ sách nguyên bình chướng. Cũng ở giờ phút này, một bên Cổ Nhu tình thanh âm truyền đến. Phu quân, bình phong này ta cảm giác bài trừ, cũng không phải là quá khó khăn. Cổ Phong quay người một phen, phát hiện Cổ Nhu tình vận dụng bản thân huyết mạch chi lực, lại tập hợp bản nguyên, bài trừ bên trong lòng đất bản nguyên bình chướng, tốc độ vậy mà cực nhanh. Bất quá suy nghĩ một chút, cũng là giật mình, Cổ Nhu tình dù sao cũng là vạn mạch chi yêu, cơ hồ có thể tu bất luận cái gì bản nguyên, phá bản nguyên bình chướng tốc độ nhanh, cũng là bình thường. Nương tử, đã như vậy, người không bằng đi trước một bước. Cổ Phong nghĩ nghĩ, không khỏi nói ra, dù sao hắn nhìn ra, Cổ Nhu tình phá giải bản nguyên bình phong che chở tốc độ, viễn siêu với hắn, thậm chí vượt qua Phỉ Vận đám người. Ta cùng với phu quân cùng một chỗ, Cổ Nhu tình kiên trì mở miệng. Ngay sau đó cười nói, ta trước đi vào tinh thần hạch tâm, nếu như gặp phải nguy hiểm làm sao bây giờ? Tốt lắm, Cổ Phong trong lòng lại là một mảnh sưởi ấm, hắn tự nhiên minh bạch, Cổ Nhu tình là muốn thủ hộ ở bên cạnh mình. Không nghĩ nhiều nữa, đám người tiếp tục tiến lên. Ngay tại lúc đó, tổ nguyệt tinh thần mặt ngoài, bốn đại hỗn độn chi địa tu giả cùng thiên khư bên này chiến đấu, đã tiến nhập gay cấn. Mấy chỗ chiến đấu, Cửu Đồng cùng Hồng Bích Thành chiến đến khó phân thắng bại, Trầm Thiên Hóa cùng Lam Hành Võ cũng là như thế. Nhưng mặt khác hai nơi, lại là có biến hóa. Cốt Tôn thực lực cường hãn, đã ẩn ẩn áp chế Huyết Lôi đạo nhân. Huyết Lôi đạo nhân thực lực, ở thiên khư mấy cái thần tôn đỉnh phong bên trong, hiển nhiên là yếu nhất. Một bên khác, Thư Vân Hải thì là áp chế hoàn toàn Thanh Tâm. Mặc dù Hồng Bích Thành cùng Lam Hành Võ vốn là thần chủ cửu trọng, nhưng là bị thượng quan Thanh Vân cưỡng ép tước đoạt tu vi, căn cơ bị hao tổn nghiêm trọng. Nhưng Thư Vân Hải không giống nhau, mặc dù hắn vốn chỉ là thần chủ nhất trọng, nhưng là chính hắn tự hạ tu vi. Như thế hắn bây giờ tu vi cơ hồ là thần chủ phía dưới cực hạn. Hắn tu bản nguyên, là sách bản nguyên, từng trang sách hư ảo thư quyển biến ảo mà ra, không ngừng đánh phía cái kia Thanh Tâm biến thành to lớn trái tim. Cái kia to lớn trái tim đã bị đánh máu me đầm đìa. Quân Trường Cực một mực ở vào chú ý bên trong, giờ phút này không khỏi mở miệng, tam thúc, ra tay đi, trước diệt cái kia Thanh Tâm lại nói. Không vội, Quân Vô Niệm nói ra, hắn ánh mắt, Thủy Chung nhìn chăm chú lên xa xa ngăn cách trận pháp. Giờ phút này ánh mắt không khỏi hơi hơi biến hóa, giống như có chút không đúng. Tam thúc, có gì không đúng? Quân Trường Cực không khỏi hỏi. Tứ Mạch cùng Đại Hoang tu giả, đã ở cái kia một khu vực, dừng lại hồi lâu, vẫn giấu kín ở ngăn cách trận pháp bên trong. Bọn họ muốn tìm bản nguyên chi khí, như thế nào chỉ lưu tại một chỗ? Quân Vô Niệm không khỏi mở miệng. Ta lấy phá khư phù đến xem. Quân Trường Cực đạo xuất ra hai tấm thần phù, dán tại cặp mắt mình phía trên, hướng về cái kia ngăn cách trận pháp nhìn lại. Ngay sau đó không khỏi nói, bọn họ giống như đang thương thảo cái gì. Giờ phút này, Quân Trường Cực có thể nhìn thấy, trận pháp bên trong, Tứ Mạch cùng Đại Hoang tu giả, giống như đang thương thảo cái gì. Tuyệt đối có vấn đề, ta đi nhìn xem. Quân Vô Niệm mở miệng, không nghĩ nhiều nữa, Quân Vô Niệm hướng thẳng đến ngăn cách trận pháp phóng đi. Đi tới ngăn cách trận pháp trước đó, lấy hắn thủ đoạn, cũng có thể nhìn thấy trong đó xác thực tứ mạch cùng đại hoang người, đang thương thảo. Chư vị, dù sao cũng là cùng chung địch nhân, còn mời giúp ta thiên khư, diệt đi bốn đại hỗn độn chi địa tu giả. Quân Vô Niệm, thuận miệng nói, nhưng mà, bên trong người, giống như không nghe thấy, như cũ lẫn nhau thương thảo cái gì. Quân Vô Niệm biến sắc, bấm tay một điểm, một đạo thần lực trực tiếp đánh vào cái kia ngăn cách trận pháp phía trên. Nhưng mà, ngăn cách trận pháp bên trong người, giống như không phản ứng gì. Đáng chết, Quân Vô Niệm gặp vậy, ánh mắt đột biến, bản nguyên chi lực bộc phát, nâng lên một trưởng chính là hung hăng vỗ xuống. Oanh, ngăn cách trận pháp sụp đổ, trong đó hiển lộ ra từng đạo hư ảo thân ảnh. Quân Vô Niệm gặp vậy, lại là đưa tay vỗ, rất nhiều thần niệm phân thân, toàn bộ sụp đổ, Quân Vô Niệm lập tức lửa giận ngập trời, đáng chết, trúng kế. Loại tình huống này, hắn tự nhiên đó có thể thấy được, tứ mạch cùng đại hoang người, là sớm độn thổ, chuẩn bị tiến vào tinh thần hạch tâm giành tạo hóa. Không nói hai lời, Quân Vô Niệm trực tiếp xông trở về, một tiếng quát chói tai, tất cả dừng tay, chúng ta trúng kế, tứ mạch cùng đại hoang người, đã sớm hướng về tinh thần hạch tâm xuất phát. Nhưng mà, bên này bốn đại hỗn độn chi địa người, đều sớm đã giết đảo người, căn bản không để ý tới Quân Vô Niệm. Tự tìm cái chết, Quân Vô Niệm gặp vậy, quanh thân bản nguyên chi khí bộc phát. Trong nháy mắt, cái kia vô biên bản nguyên chi lực, trực tiếp ở tại thân thể bên ngoài hội tụ. Sau một khắc, hội tụ thành một chuôi bản nguyên chi kiếm. Quân Vô Niệm cả người, dung nhập cái kia bản nguyên chi kiếm bên trong, hướng thẳng đến thanh tâm đánh tới. Siêu, một kiếm này, nhanh như cực điện, thanh tâm vốn cũng không phải là Thư Vân Hải đối thủ, một phen đối chiến phía dưới, đã bị thương thật nặng. Giờ khắc này, căn bản đến không kịp né tránh. Phốc, cái kia to lớn thanh sắc trái tim bị Quân Vô Niệm cái này tất sát một kiếm, trực tiếp xuyên thủng. Chương 3811, săn giết kế hoạch. Không chỉ có như thế, cái kia trái tim bên trong, thanh tâm nguyên thần, cũng là tùy theo sụp đổ. Đầy trời huyết thủy tản mát, Bắc Thương hỗn độn chi địa mạnh nhất thần tôn, thanh tâm, chết. Một cái mạnh nhất thần tôn vẫn lạc, nhất thời bên trong chiến trường, đám người vô ý thức lui ra phía sau, toàn bộ đình chỉ chiến đấu. Cốt Tôn, Cửu Đồng, Trầm Thiên Hóa ba người, càng là đồng thời con ngươi co rụt lại. Bọn họ vốn cho rằng bốn đại hỗn độn chi địa liên hợp xuất thủ, chỉ ít có thể cùng Thiên Khư chiến cái cân sức ngang tài, nhưng bọn hắn hiện tại biết được, bản thân đánh giá thấp Thiên Khư thực lực. Quân Vô Niệm một kiếm chém giết thanh tâm, có thể thấy được hắn chiến lực, ở thần tôn bên trong, cơ hồ là vô địch. Mà trước đó, hắn một mực không có động thủ, chỉ sợ là lo lắng tứ mạch cùng đại hoang người, đột nhiên đánh lén, đối quân trường cực xuất thủ. Thanh tâm đại nhân, Bắc Thương hỗn độn chi địa đám người gặp vậy, nhao nhao gào thét. Hướng thẳng đến Thiên Khư đám người đánh tới, mặt khác ba đại hỗn độn chi địa tu giả, rất có ăn ý cũng không có động. Bốn đại hỗn độn chi địa, mặc dù thuộc về liên minh, nhưng cũng là làm theo ý mình, thanh tâm đều đã chết, bọn họ tự nhiên không cần thiết vì Bắc Thương những người khác liều mạng. Giết không tha, Quân Vô Niệm lạnh giọng một câu, đưa tay liền giết. Thanh tâm chết rồi, Bắc Thương hỗn độn chi địa những tu giả khác, ở Thiên Khư trước mặt, chính là run rế. Không đến nửa nén hương thời gian, chính là bị chém giết hầu như không còn. Quân Vô Niệm ánh mắt đảo qua mặt khác ba đại hỗn độn chi địa người mở miệng, các ngươi nếu như còn muốn tử chiến, vậy ta Thiên Khư phụng bồi tới cùng, dù cho cuối cùng bỏ ra một chút đền bù, hôm nay các ngươi cũng đều đem chết thảm ở đây. Cốt Tôn, Cửu Đồng, cùng Trầm Thiên Hóa đều không nói lời. Bốn đại hỗn độn chi địa liên thủ, đều không đánh bại Thiên Khư, giờ phút này một cái hỗn độn chi địa bị diệt, bọn họ như thế nào là đối thủ? Tứ mạch cùng đại hoang người đã hướng về tinh thần hạch tâm xuất phát, chúng ta bây giờ tiến về còn có thể theo kịp, nếu như tiếp tục dây dưa, các ngươi tất cả đều sắp chết, ta Thiên Khư cũng là tiêu hao nghiêm trọng. Mà tứ mạch cùng đại hoang lấy được toàn bộ tạo hóa, ngồi thu ngư ông thủ lợi. Quân Vô Niệm mở miệng lạnh giọng một câu, Cốt Tôn, Cửu Đồng, Trầm Thiên Hóa ba người sắc mặt biến hóa mấy lần, rất nhanh đều có đáp ứng. Quân Trường Cực lại là như cũ bướng bỉnh, Tam Thúc, bọn họ đều muốn giết ta cùng cha ta, chúng ta sao có thể? Thiếu chủ, những người kia sở dĩ trước đó một mực không có động thủ, bây giờ lại đột nhiên tiến vào tinh thần nội bộ, tất nhiên là Cổ Phong đến, thiếu chủ chẳng lẽ quên, ai là người địch nhân lớn nhất? Quân Vô Niệm gặp vậy, lập tức mở miệng, Cổ Phong, vừa nghe đến Cổ Phong, Quân Trường Cực trong mắt sát ý, trong nháy mắt đạt tới cực hạn. Đó là ác mộng của hắn, tâm ma của hắn, hắn nhất định phải chém giết người. Ngay sau đó Quân Trường Cực mở miệng, Tam Thúc, chúng ta trước đuổi theo, diệt đi Cổ Phong đang nói. Đi, Quân Vô Niệm không cần phải nhiều lời nữa, mở miệng một câu. Lời nói rơi xuống, Thiên Khư đám người toàn bộ hội tụ, cùng nhau thi triển thổ độn thuật, hướng về tinh thần nội bộ đi. Thiên Khư đám người rời đi về sau, ba đại hỗn độn chi địa người đều lâm vào trầm mặc. Nãi nãi, chẳng lẽ cứ tính như vậy? Trầm Thiên Hóa trong lòng vô cùng khó chịu. Hừ, bất kể là Thiên Khư vẫn là tứ mạch, đều là tử địch của chúng ta, sao có thể tính như vậy? Chúng ta cũng tiến vào, mặc kệ gặp được phe nào vậy nhỉ người, có lạc đàn, liền trực tiếp chém giết. Cốt Tôn lạnh giọng một câu, nói không sai, tiến vào tinh thần nội bộ, bên trong biến hóa rất nhiều, quân vô niệm không có khả năng một mực giữ vững quân trường cực, chúng ta muốn giết quân trường cực, cơ hội càng lớn. Cửu Đồng cũng là lạnh giọng mở miệng, mọi người vừa nghe, cùng kêu lên gật đầu, không nói hai lời, ba đại hỗn độn chi địa tu giả, cũng là độn thổ, tiến nhập bên trong lòng đất. Một lần này, phân làm ba cái thê đội, phía trên nhất là bốn đại hỗn độn chi địa người, phía dưới là Thiên Khư người, phía dưới cùng thì là tứ mạch cùng đại hoang người. Tứ mạch cùng đại hoang người như cũ ở lấy tốc độ nhanh nhất tiến lên. Ngao, giờ phút này một đạo tiếng thú gào truyền đến, chỉ thấy một cái to lớn TT xuất hiện ở mọi người trước mắt, trên người tán phát khí tức là hoàng cấp đỉnh phong. Phá, Cổ Phong bấm tay một điểm, một đạo sát lục chi khí chính là từ đầu ngón tay phi ra, trong nháy mắt đem cái kia TT điểm bạo. TT chết rồi, vậy mà cũng không phải là đơn thuần hóa thành bản nguyên, mà là lưu lại thi thể. Không phải nguyên thú, đây mới thật là dị thú, chỉ là dung hợp bản nguyên chi khí. Mọi người càng ngày càng cảm thấy cái này tổ nguyệt tinh thần khác biệt. Lập tức, đám người tiếp tục tiến lên, theo không ngừng chìm xuống, xuất hiện dị thú càng ngày càng nhiều. Mà đồng thời, bản nguyên bình chướng nghĩ phá mở, cũng càng ngày càng nhiều. Trong nháy mắt, ngàn năm thời gian trôi qua, đám người ước chừng trầm xuống, 30 vạn trượng tả hữu. Cái này tinh thần nội bộ thổ nhưỡng có đặc điểm, mỗi người đều phải tự mình phá khổ sách nguyên bình chướng mới có thể tiến lên. Mà giờ khắc này, một chút hoàng cấp tu giả đã đạt tới cực hạn. Bọn họ, đi không được rồi, không bằng chúng ta liền ở chỗ này chờ lấy. Lý Bát Kiếm không khỏi mở miệng, Cổ Phong lập tức lắc đầu, không được, Thiên Khư cùng bốn đại hỗn độn chi địa tu giả, hẳn là sớm đã phát hiện, cùng đi theo, lấy các ngươi tu vi nếu như lưu lại nơi này, dù cho ẩn giấu cho dù tốt, cũng dễ dàng bị phát hiện. Phát hiện liền chỉ có một con đường chết, hiện tại tôn cấp phía dưới tu giả, mở ra truyền tống trận, rời đi. Phong Nhi nói không sai, bây giờ tình huống, tôn cấp phía dưới rời đi là an toàn nhất. Phỉ Vận cũng là nói, Mạnh Khuynh Thành nhìn thấy Cổ Phong, không có chuẩn bị đi ý tứ, không khỏi mở miệng, Cổ Phong, người không đi sao, lưu lại nơi này, quá mức nguy hiểm. Ta đã thần hoàng đỉnh phong, cùng bình thường tôn cấp không sai biệt nhiều, tạm thời có thể tự vệ, không cần lo lắng ta. Cổ Phong mở miệng, ngay sau đó tản ra hoàng cấp đỉnh phong tu vi. Hoàng cấp đỉnh phong, Hoàng Diễn, Khổng Trần Mặc, Thất Vấn, Lâm Thiên Hồn đám người, nguyên một đám trong đầu oanh minh. Hiển nhiên, Cổ Phong mới vừa đến tổ nguyệt tinh thần thời điểm, liền đã hoàng cấp đỉnh phong. Trước đó ngũ nguyệt lịch luyện, cũng bất quá vừa mới bắt đầu 2000 năm mà thôi, cái này cái gì tu hành tốc độ. Như thế, mọi người cũng không nên lo lắng, Cổ Phong vừa mới bước vào thần hoàng không lâu, thì có chém giết tôn cấp thủ đoạn, bây giờ thần hoàng phá vỡ. Bình thường thần tôn tam trọng phía dưới, nhìn thấy hắn đoán chừng đều phải đi vòng. Phong ca nếu đã lưu lại, ta cũng lưu lại. Hoàng Diễn mở miệng, hắn sớm đã hoàng cấp đỉnh phong, hơn nữa hoàng cấp tu giả bên trong, trừ bỏ Cổ Phong bên ngoài, có thực lực chém giết tôn cấp, còn có hắn Hoàng Diễn một cái. Về phần những người khác, nhao nhao thở dài, thúc giục lệnh bài thân phận. Ngay sau đó, hư không truyền tống trận, từ bên trong lòng đất mở ra. Ngoại trừ Cổ Phong cùng Hoàng Diễn bên ngoài, còn lại tất cả hoàng cấp tu giả, toàn bộ rời đi. Tứ mạch cùng đại hoang tu giả, chỉ còn lại không tới 100 người. Tiếp tục đi thôi, Phỉ Vận mở miệng, Phỉ Di, ta nghĩ lưu lại. Cổ Phong mở miệng, mọi người vừa nghe, có chút choáng váng, đây là ý gì? Cổ Phong mở miệng, cái này bên trong lòng đất, bản nguyên bình chướng vô số, khắp nơi thổ nhưỡng đều có chống cự tính, nơi đây đánh lén ám sát, là chỗ tốt nhất, Thiên Khư bên trong, có mấy người, ta nhất định tự tay chém giết. Chương 3812, lần nữa ra sân. Phu quân, ta với ngươi cùng một chỗ. Cổ Nhu Tình mở miệng, Cổ Phong gật đầu một cái, ngay sau đó nhìn về phía những người khác, chư vị, các ngươi liền không cần cùng ta cùng nhau, lần này dù sao tổ nguyệt mật thi làm trọng. Tốt, Phỉ Vận đám người gặp vậy, cũng không cần phải nhiều lời nữa, đều là gật đầu. Ngay sau đó, những người khác tiếp tục tiến lên, Cổ Phong lập tức thôi động thông thiên cổ ngọc, rất nhanh khí tức phát ra, đem Cổ Phong cùng Cổ Nhu Tình hai người khí tức hoàn toàn che lấp. Phu quân, chúng ta trước đối phương nào xuất thủ? Cổ Nhu Tình không khỏi mở miệng, không phải chúng ta, mà là ta trước lấy quân chi phó thân phận, đối dị tộc xuất thủ. Cổ Phong nghĩ nghĩ, lập tức dung mạo biến hóa, lần nữa biến thành trước đó quân chi phó hình tượng. Phu quân, ngươi là nghĩ, Cổ Nhu Tình lập tức đoán được mấy phần, ta trước đối dị tộc xuất thủ, lần nữa gây nên thiên khư cùng dị tộc chém giết, sau đó ngươi trong bóng tối, chém giết thiên khư người. Cổ Phong vừa nói, tiếp tục nói, hôm nay, thiên khư bên trong, Huyết Lôi Đạo Nhân, Thư Vân Hải, Hồng Bích Thành, Lam Hành Võ bốn người đều đang, bốn người bọn họ, phải chết. Tốt, Cổ Nhu Tình gật đầu, bốn người này cùng Cổ Phong có không đội trời chung mối thù, hôm nay không giết, ngày khác cũng là uy hiếp. Nếu như những người này, đều có thể chém hết, lại tìm cơ hội diệt quân Trường Cực. Cổ Phong mở miệng nói ra, Cổ Nhu Tình bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nhìn về phía Cổ Phong, phu quân, không bằng để cho ta dịch dung thành ngươi. Nương tử, ngươi là muốn, Cổ Phong nghĩ nghĩ, ánh mắt sáng lên, không sai, mặc dù ngươi tu vi thần hoàng đỉnh phong, nhưng ngươi muốn đơn giết thần tôn lục trọng trở lên tu giả, vẫn là muốn phế không ít khí lực, huống chi mấy vị này, đều là cơ hồ thần chủ phía dưới vô địch tồn tại, chiến lực chân chính viễn siêu bình thường thần tôn. Mà ta dịch dung thành ngươi, liền không giống nhau, bọn họ một khi ra tay với ta. Cổ Nhu Tình mỉm cười, tốt, cứ làm như thế. Cổ Phong nụ cười trên mặt hiện lên, Cổ Nhu Tình tu vi, có thể nhẹ nhõm chém giết thần chủ tứ trọng phía dưới, mấy tên này có mạnh hơn cũng là thần tôn đỉnh phong, Cổ Nhu Tình chém giết cũng không khó. Ngay sau đó, Cổ Nhu Tình dịch dung, biến thành Cổ Phong bộ dáng. Tiếp lấy Cổ Phong lại lấy thông thiên cổ ngọc khí tức che lấp, để Cổ Nhu Tình khí tức, cùng mình không khác nhau chút nào. Đồng thời, Cổ Nhu Tình tu vi khí tức, cũng là hoàn toàn bị che lấp. Hai vợ chồng, đối sách thương thảo hoàn tất, giấu ở trong đất, mai phục lên. Qua trọn vẹn một ngày một đêm, thiên khư đám người đuổi theo. Quân Vô Niệm ở phía trước nhất, mở miệng một câu, ngàn năm, chúng ta tốc độ cao nhất đuổi theo tình huống phía dưới, đã cùng tứ mạch đại hoang đám người kéo gần lại khoảng cách. Lại có mấy tháng, hẳn là liền có thể đuổi kịp. Tam thúc, một khi đuổi kịp bọn họ, chúng ta trước chém giết Cổ Phong, cái này Cổ Phong, có thể so sánh Tổ Nguyệt Mật Thi hơi trọng yếu hơn. Quân Trường Cực lập tức mở miệng, đáy mắt sát ý hiện lên. Tốt, Quân Vô Niệm gật đầu một cái. Bọn họ đến ngũ nguyệt lịch luyện, chiếm lấy tạo hóa là thứ nhất, trên thực tế, mục tiêu lớn nhất, chính là chém giết Cổ Phong. Bởi vì Cổ Phong chẳng những cho Quân Trường Cực nội tâm lưu lại bóng ma, càng là trở thành một cực lớn không xác định nhân tố, người này nếu như chưa trừ diệt, tương lai đối với thiên khư có uy hiếp cực lớn. Tam thúc, đằng sau ba đại hỗn độn chi địa người, cùng quá gấp. Quân Trường Cực cảm giác được phía sau khí tức, không khỏi mở miệng. Không sao, bốn đại hỗn độn chi địa, bốn đại mạnh nhất thần tôn, đã bị chúng ta chảm một cái thanh tâm, dù cho thật tái chiến lên, bọn họ cũng là hoàn toàn rơi vào hạ phong, giờ phút này, bọn họ tuyệt đối không dám động thủ. Quân Vô Niệm nói ra. Ngay sau đó, thiên khư đám người tiếp tục mau chóng chìm xuống. Phu quân, ta đi trước một bước, Cổ Nhu Tình mở miệng. Ngay sau đó, nàng đi theo thiên khư đám người, cùng một chỗ chìm xuống. Cổ Phong là như cũ canh giữ ở chỗ cũ. Rất nhanh, ba đại hỗn độn chi địa người, cũng đuổi tới. Sương huynh, Trầm huynh, chúng ta chẳng lẽ cứ như vậy một mực rơi vào đằng sau hết bụi. Cửu Đồng giờ phút này, tâm tình khó chịu. Hiện tại đuổi theo, thiên khư người, một khi đối với chúng ta động thủ. Chúng ta chỉ sợ không phải đối thủ. Trầm Thiên Hóa mở miệng nói ra. Trầm huynh nói không sai, lúc này, chúng ta chỉ có thể hậu phương đi theo, yên lặng theo dõi kỳ biến. Cốt Tôn nói ra, mà cũng ở lúc này, bọn họ bỗng nhiên cảm giác phía trước, đất đá dị động. Đón lấy, một bóng người, bỗng nhiên nhảy ra. Quân Chi Phó, nhìn người tới, ba người ánh mắt đột biến, đáy mắt đều là không khỏi sát ý tràn ngập mà lên. Mấy vị, đã lâu không gặp, liền đưa các ngươi một phần lễ gặp mặt. Cổ Phong vừa nói, vung tay lên, lập tức, một bộ thần cốt phi ra, cái này thần cốt, là ở Lam Nguyệt Tinh Thần phía trên, chém giết thần võ kim cương 5 người thần tôn về sau, luyện hóa ra một bộ thần cốt, cái này thần cốt khi còn sống là một gã thần tôn lục trọng tu giả. Cái này thần cốt cực tốc mà ra, hướng thẳng đến Cốt Tôn ba người bay đi. Không tốt, tránh mau, Cửu Đồng gặp mặt, một tiếng quát chói tai. Sau một khắc, bảo, Cổ Phong mở miệng một câu, lập tức, cái kia thần cốt bỗng nhiên vỡ ra. Oanh, kinh khủng thần lực thủy triều, bỗng nhiên đánh tan ra. Một tên Minh Đồng tộc thần tôn, chỉ có thần tôn nhất trọng tu giả, đúng lúc xúi quẩy, khoảng cách cái này trung tâm vụ nổ quá gần. Tại chỗ liền bị nổ hồn phi phách tán, ngoại trừ một tên thần tôn chết đi bên ngoài, còn có mấy tên thần tôn trọng thương. Cửu Đồng ba người tu vi cực mạnh, đều là né tránh kịp thời, nhưng giờ phút này, toàn bộ nổi trận lôi đình. Quân Chi Phó, người cái này ti tiện chi đồ, là người thiên khư ngưng chiến, giờ phút này. Người rốt cuộc lại đánh lén xuất thủ. Cửu Đồng cơ hồ muốn chọc giận nổ gầm thét một câu. Đó là Quân Vô Niệm nói, không phải ta Quân Chi Phó nói, các người muốn giết con ta sao có thể để các người sống sót, hôm nay liền đem các người chém giết nơi này. Vừa nói, Cổ Phong vung tay lên, lại là ba bộ thần cốt ném tới. Trước đó luyện hóa năm cỗ thần cốt, chỉ còn lại có một bộ thần võ kim cương luyện hóa thần tôn cửu trọng thần cốt, còn lại đã toàn bộ ném ra. Cái này đại địa thổ nhưỡng bên trong, vốn là khắp nơi đều có chống cự tính, mọi người di động tốc độ cũng không nhanh. Giờ phút này, ba bộ thần cốt bay tới, đám người nghĩ né tránh, căn bản không kịp. Bạo bạo, Cổ Phong mở miệng đồng thời, lấy ra một mặt cổ điển tấm chắn. Chính là, lúc trước quân trường cực cấp cho thiên ngự thuẫn. Tấm chắn trực tiếp triển khai, đem Cổ Phong hộ ở sau lưng. Ầm ầm, ngay tại lúc đó, ba bộ tôn cấp thần cốt đã vỡ ra, hóa thành kinh khủng thủy triều. A, ta nhục thân hủy, từng đợt kêu thảm truyền ra. Cổ Phong trốn ở thiên ngự thuẫn về sau, lại là một chút việc đều không có, gặp vậy không còn lưu lại khí tức thu liếm, ẩn giấu vào xuống mổ nhưỡng bên trong, lại là hướng về phía dưới thiên khư đám người đuổi theo. Bên này, ba bộ tôn cấp thần cốt uy lực nổ tung, cơ hồ đem đại địa nổ sụp đổ. Hỗn trướng cực kỳ, Cửu Đồng tức giận hét lớn. Hắn giờ phút này tóc tai bù xù, cực kỳ chật vật. Chết 4 cái thần tôn, tổn thương 10 cái. Trầm Thiên Hóa cũng là lạnh giọng một câu. Vừa mới cái kia bạo tạc quá đột ngột, có 3 cái thần tôn ở vào trung tâm vụ nổ, tăng thêm thực lực khá thấp, né tránh không kịp, trực tiếp bị tạc chết. Chương 3813, xuất thủ. Tăng thêm trước đó chết 1 cái, đã chừng 4 cái. Về phần thần hoàng, một lần này, chết chừng hơn 100 người. Ngoại trừ Trầm Thiên Hóa, Cốt Tôn cùng Cửu Đồng bên ngoài, còn lại thần tôn, đại bộ phận đều bị thương. Quân chi phó cái này ti tiện chi đồ, đã chạy. Bên này, Cốt Tôn giờ phút này, hận đến nghiến răng. Cửu Đồng mở miệng, thần hoàng, hiện tại cũng rời đi thôi, tham chiến, cơ bản đã vô dụng. Trầm Thiên Hóa cùng Cốt Tôn cũng là gật đầu. Ngay sau đó, ba đại hỗn độn chi địa thần hoàng, toàn bộ rời đi. Như thế, ba đại hỗn độn chi địa, còn thừa lại, 23 cái thần tôn. Trầm Thiên Hóa trầm giọng nói, hai vị, quân vô niệm là cái tiểu nhân hèn hạ, ở trước mặt vai chính diện, lại làm cho quân chi phó trong bóng tối đánh lén chúng ta, chỉ sợ bọn họ đối với chúng ta đã có ý quyết giết. Bây giờ chỉ có hai lựa chọn, một là như vậy ẩn nhẫn rời đi, hai thì là động thủ. Cửu Đồng cũng là mở miệng, ha ha, chúng ta cùng thiên khư là tử địch, bây giờ cách đi, sau này cũng khó tránh khỏi một trận chiến, lại, hôm nay cơn giận này, ta là nuốt không trôi, hiện tại đuổi theo. Có thể giết một cái là một cái, không địch lại thời điểm, liền lập tức mở ra truyền tống trận rời đi. Cốt Tôn lập tức lạnh giọng một câu, Sương Huynh nói có đạo lý, chúng ta không thể như thế nhận túng, thanh tâm cái chết, chính là ví dụ tốt nhất, chúng ta bây giờ đuổi theo, giết mấy cái là mấy cái, nếu như không chết, không chừng còn có cơ hội lấy được tổ nguyệt mật thi, cứ thế mà đi, đem không thu hoạch được gì. Trầm Thiên Hóa cũng là mở miệng, ngay sau đó, Cốt Tôn cùng Trầm Thiên Hóa đều nhìn về phía Cửu Đồng. Ta Minh đồng tộc, khi nào nhát gan sợ phiền phức qua. Cửu Đồng mở miệng, lập tức nói, bây giờ, trọng thương sau này khó khôi phục thần tôn, có thể hiến thân. Trầm Thiên Hóa cùng Cốt Tôn đều sẽ ý. Lập tức, ba đại hỗn độn chi địa, 23 tên thần tôn, tu vi thôi động đến cực hạn, hướng thẳng đến phía dưới thiên khư đám người đuổi theo. Thiên khư đám người giờ phút này, còn đang cực tốc chìm xuống. Tam Thúc, vừa mới đằng sau lớn như vậy động tĩnh, chẳng lẽ là ba đại hỗn độn chi địa người, tự đánh nhau. Quân Trường Cực không khỏi mở miệng, ha ha, những cái này dị tộc, nhân tính không đủ, nếu như phát hiện cái gì tạo hóa, bản thân đánh lên, cũng không cái gì kỳ quái. Quân Vô Niệm cười lạnh một câu, trong mắt hắn, những cái này dị tộc, vốn liền không tính người. Cũng ở lúc này, hậu phương bỗng nhiên gầm thét truyền đến. Thiên Khư Tạp Chủng, nhận lấy cái chết, ân, thanh âm này vừa ra, Quân Vô Niệm đám người, cùng nhau quay đầu, hướng phía sau nhìn lại. Chỉ thấy một đám dị tộc thần tôn. Phát cuồng một dạng vào tới. Phía trước nhất là năm cái nhục thân thụ thương nghiêm trọng, khí tức uể oải dị tộc thần tôn. Bọn họ trong mắt tràn đầy thấy chết không sờn, giết, giờ phút này, năm cái này trọng thương thần tôn giống to. Nháy mắt sau đó, bọn họ sinh mệnh thiêu đốt, bạo phát ra trước đó chưa từng có chiến lực, cực tốc lao đến. Không tốt, dị tộc điên, tránh mau. Quân Vô Niệm gặp vậy, con người co rụt lại, lập tức quát chói tai. Nhưng mà, hắn tu vi tránh phải mở. Bình thường tu vi thần tôn lại không có nhanh như vậy. Ầm ầm, năm cái trọng thương khôi phục vô vọng dị tộc thần tôn giờ phút này cùng một chỗ tự bạo, một lần này biến thành kinh khủng thần lực thủy triều trực tiếp sụp đổ ra, dưới mặt đất thổ nhưỡng bắt đầu sụp đổ. A, một trận kêu thảm truyền ra, vô biên khói lửa tràn ngập ra, trên mặt đất xuất hiện số trăm cỗ thi thể, toàn bộ đều là thiên khư thần hoàng, trong đó còn có hai cái né tránh không cực thần tôn. Một lần tổn thất mấy trăm thần hoàng, hai cái thần tôn. Các ngươi tự tìm cái chết. Quân vô niệm hỏa khí, cũng là trực tiếp liền dậy. Mà cái này một bên, để người không tưởng tượng được một màn xuất hiện. Thừa dịp vừa mới nổ tung trong nháy mắt, Cửu Đồng, Trầm Thiên Hóa cùng Cốt Tôn ba người, cực tốc mà động. Giờ phút này khói lửa tràn ngập thời điểm, ba người đã đem huyết lôi đạo nhân bao vây. Huyết lôi đạo nhân, nguyên bản là ở vào thiên khư chúng tu giả tối hậu phương, giờ phút này cùng thiên khư chúng tu giả còn cách một đoạn. Cửu Đồng ba người, sớm đã thương lượng xong đối sách, huyết lôi đạo nhân, là thiên khư mấy cái thần tôn đỉnh phong bên trong, yếu nhất một cái, bọn họ không có cơ hội giết quân Trường Cực, chính là lấy trước huyết lôi đạo nhân ra tay. Chết, Cửu Đồng, Trầm Thiên Hóa, Cốt Tôn ba người, đồng thời tu vi bộc phát, bản nguyên chi lực bộc phát cực hạn, riêng phần mình 10 phần tu vi một trường hướng về huyết lôi đạo nhân hung hăng vỗ tới. Vô niệm trường lão cứu ta, huyết lôi đạo nhân con người co rụt lại, ba người này, bất kỳ một cái nào, hắn đều có thể ứng đối một hai, nhưng giờ phút này, ba người đồng thời hạ sát thủ. Hắn sao là đối thủ, các ngươi dám, quân vô niệm tức giận một câu, trực tiếp xông tới. Nhưng mà, lúc này đã trễ, oanh, ba người đồng thời một trường đánh xuống, lập tức, huyết lôi đạo nhân nhục thân trực tiếp sụp đổ, cái kia nguyên thần không kịp phi ra, chính là bị Cửu Đồng đồng thuật loạn tâm thần, ngay sau đó cũng là sụp đổ. Huyết lôi đạo nhân, chết, tự tìm cái chết, quân vô niệm giết tới đây, quanh thân bản nguyên chi lực biến ảo, hóa thành bản nguyên chi kiếm. Giết, lập tức ba người, trực tiếp cùng một chỗ thẳng hướng quân vô niệm. Bên này, quân Trường Cực gặp vậy, lạnh lùng một câu, mấy người các ngươi ti tiện chi đồ, ta tam thúc thả các ngươi một ngựa, các ngươi lại đến đánh lén, quả thực tự tìm cái chết. Quân Trường Cực, ngươi một cái cẩu vật, ngươi có tư cách gì nói chúng ta ti tiện, rõ ràng là ngươi thiên khư thủ đoạn ti tiện, nói ngưng chiến, lại làm cho quân chi phó đến ám sát chúng ta. Bên này, Cửu Đồng gầm thét, quân chi phó, một nghe được cái tên này, quân vô niệm ánh mắt chính là bỗng nhiên biến đổi. Lại là quân chi phó, hắn ẩn ẩn cảm giác, ở trong đó có cái gì không đúng. Nhưng mà, không cho phép hắn suy nghĩ nhiều, sự tình đến trình độ này, lúc này ba người, căn bản không ngừng tay. Các ngươi hai cái kiềm chế lại quân vô niệm, ta đi giết quân Trường Cực. Cốt Tôn mở miệng, lời nói tầm đó, hướng thẳng đến quân Trường Cực phóng đi. Quân vô niệm tu vi cực mạnh, bất quá Cửu Đồng cùng Trầm Thiên Hóa liên thủ, nhưng cũng cùng hắn không phân cao thấp. Cùng nhau động thủ, giờ phút này, Cốt Tôn hét lớn. Lập tức, hỗn độn chi địa, còn thừa 15 cái thần tôn bên trong, chừng 6 cái bị thương thần tôn, thọ nguyên tu vi, trực tiếp bắt đầu cháy rừng rực. Đón lấy, 6 người này, hướng thẳng đến Lam Hành Võ, Hồng Bích Thành, cùng Thư Vân Hải điên cuồng trùng sát đi. Đây cơ hồ là một loại kiểu tự sát trùng sát, bọn họ lao ra đồng thời, không có ý định sống sót. Chết, Cốt Tôn giờ phút này, trong tay một căn hắc cốt trường mâu biến ảo, thẳng hướng quân Trường Cực. Các ngươi ngăn trở, ta đi hộ thiếu chủ. Thư Vân Hải quát to một tiếng, hướng về Cốt Tôn vào tới. Hồng Bích Thành cùng Lam Hành Võ cũng muốn đi hộ quân Trường Cực, bất quá không có cách nào, bọn họ căn cơ bị hao tổn, thực lực không bằng bây giờ Thư Vân Hải, lập tức đón nhận 6 cái thần tôn. Mà cái này một bên, Thư Vân Hải mặc dù chặn lại Cốt Tôn. Hai người trực tiếp đánh nhau, 6 cái dị tộc thần tôn, mặc dù thiêu đốt tu vi, nhưng thực lực so với Lam Hành Võ cùng Hồng Bích Thành, như cũ chênh lệch quá nhiều. Cuối cùng, 6 cái dị tộc thần tôn trước sau tự bạo. Lam Hành Võ không tránh kịp, bị trọng thương, Hồng Bích Thành thương thế không nặng. Giết, hai người, không chút do dự, trực tiếp cùng một chỗ hướng về Cốt Tôn đánh tới. Hai người bọn họ cùng Thư Vân Hải liên thủ, chém giết Cốt Tôn tất nhiên không nói chơi. Mà cũng ở giờ phút này, một bóng người bỗng nhiên từ trong đất xông ra, nhìn về phía trọng thương Lam Hành Võ chính là một trưởng hung hăng đánh ra, nhận lấy cái chết. Cổ Phong, nhìn người tới, mọi người ánh mắt cùng nhau biến đổi. Lam trưởng lão, giết hắn. Quân Trường Cực nhìn thấy Cổ Phong, trong nháy mắt, trong mắt sát ý tràn ngập một tiếng gào thét. Liền bằng ngươi, cũng muốn giết ta, nhận lấy cái chết, Lam Hành Võ không chút do dự tu vi toàn lực bộc phát, một trường nghênh đón. Hắn thấy, Cổ Phong có mạnh hơn dù sao cũng chỉ là một thần hoàng, dù cho bản thân trọng thương, đối phương cũng xa xa không phải mình đối thủ, đối phương như thế tự tìm cái chết, bản thân một trường liền có thể để cho mất mạng. Oanh, một trường đối oanh, để người trợn mắt hốc mồm một màn xuất hiện. Chỉ thấy Lam Hành Võ lại bị Cổ Phong, một trường này trực tiếp đánh bể nhục thân, thậm chí, liền nguyên thần, cũng là trực tiếp sụp đổ. Chương 3814, thảm liệt một trận chiến. Cái này nhưng là một cái thần tôn đỉnh phong A, thậm chí, nguyên bản thần chủ cửu trọng cường giả tuyệt đỉnh. Dù cho Lam Hành Võ bản thân, trước khi chết trong nháy mắt đó, đều chưa có lấy lại tinh thần. Một cái thần hoàng, sẽ mạnh tới mức này, không chịu nổi một kích. Cổ Nhu Tình lạnh giọng một câu, đáy mắt lại là ý cười hiện lên. Kỳ thực mặc dù nàng có thể đánh giết Lam Hành Võ, nhưng một chiêu khẳng định là không thể nào. Nhưng cái này Lam Hành Võ bây giờ trọng thương trong người, đối mặt bản thân còn căn bản không tránh né, cưỡng ép cùng mình đối kháng, liền chỉ có thể bị miểu sát. Lam Hành Võ cái chết, để toàn bộ chiến trường đám người đều là trong lúc nhất thời không tỉnh táo lại. Cổ Phong, vậy mà đã mạnh tới mức này sao? Buồn bực nhất chính là dị tộc đám người, Cổ Phong lúc này xuất hiện, chém giết thiên khư người, đây là đang giúp bọn hắn. Đáng chết, Không Trưởng lão, đi giết hắn. Quân Trường Cực gặp vậy, trực tiếp hét lớn. Không Bích Thành không nói hai lời, hướng thẳng đến Cổ Nhu Tình giết tới. Cổ Nhu Tình vừa mới chuẩn bị xuất thủ, bên tai Cổ Phong truyền âm lại truyền tới. Nương tử, rút đi. Cổ Nhu Tình gặp vậy, lập tức cười to, giết một cái, liền đủ vốn. Lời nói rơi xuống, Cổ Nhu Tình trực tiếp thân ảnh biến mất không gặp. Thiên khư đám người, kém chút một ngụm lão huyết phun ra ngoài, giết người liền chạy, quả thực quá ti tiện. Không Trưởng lão, trước giúp ta diệt Cốt Tôn. Bên này Thư Vân Hải hét lớn. Tốt, Không Bích Thành phát hiện, Cổ Phong, khí tức đã biến mất, ngay sau đó hướng thẳng đến Thư Vân Hải cùng Cốt Tôn bên này vào tới. Cốt Tôn lúc đầu một đối một, cùng Thư Vân Hải không phân cao thấp. Nhưng bây giờ tăng thêm Hồng Bích Thành, Cốt Tôn xa xa không phải là đối thủ, trực tiếp rơi vào hạ phong. Đồng loạt ra tay, Cốt Tôn gặp vậy, hét lớn một tiếng. Lập tức, dị tộc bên này, còn lại 9 cái thần tôn, cũng là cùng một chỗ giết tới đây. Tiêu diệt những cái này dị tộc tạp chủng, Quân Trường Cực bên này gặp vậy, cũng là mở miệng. Thiên khư bên này thừa thần tôn, càng nhiều một chút, chừng 20 mấy người. Song phương trong lúc nhất thời, lại là chiến ở cùng nhau. Cổ Phong cùng Cổ Nhu Tình cũng không hề rời đi, mà là như cũ giấu ở thổ nhưỡng bên trong. Phu quân, tiếp tục xuất thủ sao? Cổ Nhu Tình mở miệng, Cổ Phong nghĩ nghĩ, nói ra, đương nhiên muốn tiếp tục xuất thủ, bất quá một lần này, trước đừng đối Hồng Bích Thành, Thư Vân Hải cùng Quân Vô Niệm ba người xuất thủ, trước hết giết thiên khư bên kia phổ thông thần tôn. Phu quân, ngươi là nghĩ cân bằng hai bên chiến lực. Cổ Nhu Tình ánh mắt sáng lên, không sai, muốn để bọn họ giết tới một khắc cuối cùng. Đối với chúng ta mới càng có lợi, phương nào bại quá sớm, đối chúng ta mà nói đều không phải là chuyện tốt. Cổ Phong mở miệng, lập tức nói, chúng ta đồng loạt ra tay, ta liền lấy bản thân thân phận. Cổ Nhu Tình gật đầu, bên này, đại chiến triệt để triển khai. Quân Vô Niệm dù cho hôm nay không nghĩ chiến, bây giờ cũng là thoát thân không ra, ở Cửu Đồng cùng Trầm Thiên Hóa hai người giáp công phía dưới, mặc dù hắn có thể không rơi vào thế hạ phong, nhưng là không cách nào đánh bại hai người. Trận chiến ngày hôm nay, các ngươi là đang tự tìm cái chết. Quân Vô Niệm lạnh giọng một câu, mặc dù hắn bên này không cách nào thoát thân, nhưng hắn vẫn có lòng tin tuyệt đối. Bất kể là Thư Vân Hải cùng Hồng Bích Thành nơi đó, vẫn là phổ thông thần tôn nơi đó, thiên khư bên này, đều chiếm cứ ưu thế. Mà cũng ở lúc này, một đạo kinh hô truyền đến. Cổ Phong, đám người xem xét, chỉ thấy Cổ Phong từ một danh thiên khư thần tôn nhất trọng tu giả bên cạnh trong đất, bỗng nhiên xông ra. Bản nguyên chi lực cô đọng một trường, hung hăng đánh phía đầu lâu của chúng nó. Oanh, hôm nay khư thần tôn nhất trọng tu giả, nhất thời đầu lâu sụp đổ, tính cả trong đó nguyên thần, cũng là trực tiếp hồn phi phách tán. Bây giờ Cổ Phong tu vi thần hoàng đỉnh phong, lấy hắn chiến lực, bây giờ chém giết thần tôn tam trọng phía dưới, dễ như trở bàn tay. Giết một cái thiên khư thần tôn, Cổ Phong trong nháy mắt trốn vào đại địa. Cổ Phong, Quân Trường Cực thấy một màn như vậy, hận đến nghiến răng. Cổ Phong nếu như là quang minh chính đại mặt đối mặt cùng bọn hắn liều mạng thì cũng thôi đi. Cái này chém giết một cái liền chạy, quả thực quá không biết xấu hổ. Nhưng mà cũng ở giờ phút này, khoảng cách nơi đây ước chừng xa vài chục trượng một chỗ khác. Một bóng người, bỗng nhiên xông ra. Cổ Phong, mọi người ánh mắt biến đổi. Phát hiện lại là Cổ Phong vọt ra. Lần này, trước mặt hắn, là một gã thần tôn thất trọng thiên khư tu giả. Ngươi xem ta là kẻ yếu sao? Giết, kia thần tôn thất trọng thiên khư tu giả. Tức giận một câu, tu vi toàn lực bộc phát thẳng hướng Cổ Phong. Nhưng mà, hắn đương nhiên sẽ không biết rõ, cái này Cổ Phong, là Cổ Nhu Tình dịch dung. Cổ Nhu Tình là thực lực cỡ nào, có thể sát thần chủ tứ trọng phía dưới tồn tại, đối mặt thần tôn thất trọng, trực tiếp chính là miểu sát. Oanh, lại là vẻn vẹn một trường, cái này thần tôn thất trọng thiên khư tu giả, nhục thân nguyên thần, toàn bộ sụp đổ. Ngay sau đó, Cổ Nhu Tình lập tức lại là trốn vào khắp mặt đất. Tất cả mọi người thấy một màn như vậy. Tê cả ra đầu. Cổ Phong, vậy mà đã mạnh tới mức này sao? Mặc dù lúc trước hắn giết Lam Hành Võ, nhưng dù sao Lam Hành Võ là bị thương thật nặng, lại không có chuẩn bị. Mà lần này, cái này thần tôn thất trọng đỉnh phong tu giả, là kịp chuẩn bị, toàn lực nhất kích, vẫn là bị miểu sát. tìm cho ta đến Cổ Phong, giết hắn. Quân Trường Cực giờ phút này vừa sợ vừa giận. Cổ Phong, hắn ở chỗ này. Oanh, Cổ Phong lại xuất hiện. Cứ như vậy, Cổ Phong cùng Cổ Nhu Tình hai vợ chồng đều lấy Cổ Phong thân phận xuất hiện. Bên này ngươi giết một cái, bên kia ta giết một cái. Cổ Phong xuất thủ đối tượng đều là thần tôn tứ trọng phía dưới, Cổ Nhu Tình xuất thủ đối tượng đều là thần tôn cửu trọng phía dưới, lấy hai người tu vi đều là miểu sát. Mà cứ như vậy, ở mọi người trong mắt liền xuất hiện quỷ dị một màn. Chỉ thấy cái này dưới đất không gian, Cổ Phong thân ảnh không ngừng thoát ra, mặc kệ cái gì tu vi, đối mặt hắn đều là một trưởng sẽ chết. Rất tốt, Quân Vô Niệm, một lần này nhìn ngươi còn thế nào thắng. Bên này Trầm Thiên Hóa gặp vậy cười to. Cửu Đồng mặc dù hận Cổ Phong tận xương, nhưng Cổ Phong đối Thiên Khư xuất thủ, hắn tự nhiên cũng là cao hứng, dù sao hắn bây giờ cùng Thiên Khư cũng chết địch. Tốc chiến tốc thắng, Quân Vô Niệm quát lạnh một tiếng, lập tức tu vi toàn lực bộc phát ra. Mà lúc này chiến trường thế cục đã biến hóa, theo Cổ Phong cùng Cổ Nhu Tình không ngừng chém giết Thiên Khư thần tôn. Thiên Khư thần tôn số lượng giảm bớt cực nhanh, rất nhanh Thiên Khư bên này phổ thông thần tôn số lượng chỉ còn lại có 7 cái. Mà bên kia dị tộc phổ thông thần tôn vừa mới chiến tử hai người mà thôi, còn lại 7 cái. Trong lúc nhất thời, song phương thế lực ngang nhau. Giờ phút này, một chỗ khác chiến trường xuất hiện biến hóa. Chết, Thư Vân Hải cùng Hồng Bích Thành giờ phút này đồng thời hét lớn. Hai người bọn họ vây giết Cốt Tôn, trọn vẹn một nén nhang, rốt cục đem đối phương trọng thương, giờ phút này nắm lấy cơ hội, cùng một chỗ hạ sát thủ. Dù cho ta Cốt Tôn chết, cũng phải kéo một chịu tội thay. Cốt Tôn giờ phút này gào thét, trên người khí thế bộc phát. Cốt Ma tộc thần chủ sớm đã chết tuyệt, hôm nay đến trình độ như vậy, sau này chỉ sợ lại không khôi phục hy vọng, hắn triệt để nổi điên. Oanh, Đông Thương Hỗn Độn chi địa, mạnh nhất thần tôn, Cốt Tôn, tự bảo. Đám người nằm mơ cũng không nghĩ đến, Cốt Tôn như vậy tu giả, vậy mà lại lựa chọn tự bảo. Chương 3815, tịch diệt thần phù. Cốt Tôn tự bảo chỗ, khoảng cách Thư Vân Hải cùng Hồng Bích Thành rất gần. Hồng Bích Thành dù sao cũng là đã từng thần chủ cửu trọng cường giả, trên người có bảo mệnh bí thuật, thời khắc mấu chốt trên người huyết vụ tràn ngập, cả người bỗng nhiên na di đến ngoài mấy trăm trượng. Thư Vân Hải liền thảm, hắn né tránh không cực, dù cho dùng hết tất cả thủ đoạn chống đối, cũng là phí công. Hắn nhục thân trực tiếp bị tạc phải sụp đổ đến, một khỏa tàn phá nguyên thần, từ trong đó phi ra. Hắn dùng hết tất cả, rốt cục bảo vệ tính mệnh, chẳng qua hiện nay chỉ còn lại có một cái nguyên thần, còn bị trọng thương. Cũng ở giờ phút này, một thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Thư Vân Hải, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Thư Vân Hải biến sắc, nhìn về phía người trước mắt, một tiếng kinh hô Cổ. Oanh, Cổ Phong đấm ra một quyền. Thư Vân Hải cái này tàn phá nguyên thần, bỗng nhiên sụp đổ. Thư Vân Hải, chết, chết cho ta. Nơi xa Quân Vô Niệm thấy một màn như vậy, đưa tay một đạo kiếm khí hướng về Cổ Phong đánh tới. Một kích này, quá nhanh, Cổ Phong cũng không nghĩ đến, Quân Vô Niệm không để ý Cửu Đồng cùng Trầm Thiên Hóa vây giết, cũng muốn giết mình. Nhưng giờ khắc này, hắn lại không có để ý, vừa lật tay. Lập tức, một cây dù phi ra, cái này dù, chính là Thượng Quan Thanh Vân tặng cho Cổ Phong yêu linh dù. Giờ phút này, yêu linh dù triển khai, đón lấy, một cái khổng lồ hồ yêu hư ảnh chính là hiện lên, hắn thân ảnh biến hóa, trực tiếp biến thành một trương hồ mặt cự thuẫn. Oanh, Quân Vô Niệm một đạo này kiếm khí, đánh vào hồ mặt cự thuẫn phía trên. Không có thương tổn đến Cổ Phong nửa phần, giờ phút này, Cổ Phong lại lần nữa thi triển thổ độn thuật, trốn vào bên trong lòng đất. Đáng chết, Quân Vô Niệm tức giận một câu, mà giờ khắc này, Cửu Đồng cùng Trầm Thiên Hóa lại là giết tới đây. Đại chiến đã triệt để tiến nhập gai cấn, Quân Vô Niệm vô tâm cùng dị tộc dây dưa, nhưng theo Cốt Tôn chết, Trầm Thiên Hóa cùng Cửu Đồng đều đã giết đỏ cả mắt. Vô Niệm trường lão, ta tới giúp ngươi. Bên này, Hồng Bích Thành mở miệng, vừa mới hắn thi triển bí thuật thoát ly chiến trường, vẻn vẹn bị thương nhẹ. Cũng ở giờ phút này, trước mặt hắn thổ nhưỡng bên trong, lần nữa một bóng người xông ra. Cổ Phong, ngươi đây là tự tìm cái chết. Hồng Bích Thành gặp vậy, trong mắt lộ ra vui mừng, trực tiếp thẳng hướng trước mắt Cổ Phong. Mặc dù hắn đã giết Lam Hành Võ, nhưng dù sao Lam Hành Võ là trọng thương phía dưới, mặc dù hắn đã giết ngày đó khư kia thần tôn thất trọng đỉnh phong tu giả, nhưng mình là thần tôn cửu trọng đỉnh phong, đã từng là thần chủ có rất nhiều bí thuật mang theo. Hồng Bích Thành tự nhận là Cổ Phong đơn độc đối chiến tuyệt đối không thể nào là đối thủ của mình, nhưng mà hắn không biết trước mắt Cổ Phong kỳ thực là Cổ Nhu Tình. Oanh, hai người trực tiếp đối oanh một cái. Phốc, Hồng Bích Thành máu tươi cuồng phún, cực tốc rút lui, trong mắt lộ ra kinh hãi, làm sao có thể. Đám người toàn bộ sắc mặt đại biến, Cổ Phong đã mạnh đến, có thể áp chế thần tôn cửu trọng trình độ sao? Nhận lấy cái chết, Cổ Nhu Tình cũng không phải nói nhảm, lần nữa giết tới. Lấy Cổ Nhu Tình thực lực, đối chiến Hồng Bích Thành, cơ hồ chính là hoàn ngược. Chiến ước chừng không đến nửa nén hương thời gian, bành, Hồng Bích Thành nhục thân, trực tiếp bị đánh bạo. Hắn một khỏa nguyên thần, trực tiếp cầm lên lệnh bài thân phận, bỗng nhiên thôi động. Hắn hiện tại duy nhất chỉ có một cái suy nghĩ, chính là trốn. Nhưng mà, Cổ Nhu Tình như thế nào cho hắn cơ hội như vậy? Nàng đưa tay một chưởng, cái này Hồng Bích Thành nguyên thần, trực tiếp bị đập bạo. Hồng Bích Thành, chết. Ngay sau đó, Cổ Nhu Tình lần nữa độn thổ. Đáng chết, đáng chết. Quân Trường Cực bên này, tức giận đồng thời, cơ thể hơi run rẩy. Hắn là thật sợ, hắn cảm giác, bây giờ Cổ Phong, đã để người căn bản suy nghĩ không thấu. Liền Hồng Bích Thành đều có thể đơn giết, đây là kinh khủng bực nào tu vi. Hắn kỳ quái là, Cổ Phong vì sao một mực không đến đối tự mình động thủ. Vì Cổ Phong, hắn chuẩn bị rất nhiều át chủ bài, dù cho hắn không có thực lực, cũng có chém giết đối thủ cơ hội. Hai phe phổ thông thần tôn cũng là giết đến cuối cùng. Theo hai cái trọng thương dị tộc thần tôn tự bảo, dị tộc tất cả phổ thông thần tôn, toàn bộ chiến tử. Mà Thiên Khư bên này, còn thừa lại hai cái trọng thương phổ thông thần tôn. Hai cái này thần tôn, một cái thần tôn lục trọng, một cái thần tôn thất trọng. Cổ Phong đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội như vậy. Cổ Nhu Tình nhanh chóng xuất thủ, đem hai người này chém giết. Giờ khắc này, song phương phổ thông thần tôn toàn bộ chiến tử. Dị tộc, Thanh Tâm, Cốt Tôn chiến tử, Thiên Khư, Hồng Bích Thành, Lam Hành Võ, Thư Vân Hải, Huyết Lôi Đạo Nhân, toàn bộ chiến tử. Lúc này, bên trong chiến trường, thi thể đầy đất, chỉ còn lại có bốn người. Cửu Đông, Trầm Thiên Hóa, Quân Vô Niệm, cùng Quân Trường Cực. Quân Trường Cực như cũ đứng tại chỗ không có tham chiến, Quân Vô Niệm cùng Cửu Đồng hai người, cũng là giết đến cuối cùng. Bầu không khí, càng thêm quỷ dị. Cửu Đông, Trầm Thiên Hóa, các ngươi hai cái ngu xuẩn hạng người, bây giờ Cổ Phong mục đích đã đạt đến, ta song phương chém giết đến trình độ như vậy, cuối cùng duy nhất được lợi, chỉ có Cổ Phong. Quân Vô Niệm lạnh giọng một câu, Cửu Đông cùng Trầm Thiên Hóa, tự nhiên cũng sớm liền phát hiện chuyện không đúng. Chỉ là một mực ở vào đại chiến, sớm đã không cách nào dừng lại. Trầm Thiên Hóa lạnh giọng một câu, nếu không phải quân chi phó tên cẩu tặc kia trước đánh lén chúng ta như thế nào đến đây chém giết? Nói đến cùng, là ngươi Thiên Khư tự tìm, Cửu Đông cũng là mở miệng, ta căn bản không điều động quân chi phó đi ám sát các ngươi, dù cho hắn xuất thủ, cũng là chính hắn ý tứ. Quân Trường Cực mở miệng, tiếp tục nói Cổ Phong bây giờ liền núp trong bóng tối, lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện đánh lén, tái chiến tiếp đối với chúng ta song phương đều không chỗ tốt. Ngừng suy nghĩ chiến, tốt. Bên kia giao ra quân chi phó tên cẩu tặc kia. Trầm Thiên Hóa mở miệng, nói không sai, miễn là ngươi giao ra cẩu tặc quân chi phó, hai người bọn ta lập tức rút đi. Cửu Đồng cũng là nói, bây giờ bọn họ muốn nói hận nhất, cái kia hận nhất không phải Cổ Phong, cũng không phải Quân Trường Cực, mà là cái kia quân chi phó. Từ Ngũ Nguyệt lịch luyện vừa mới bắt đầu, người này liền để bọn họ nhận hết khuất nhục, một lần này, mà là bởi vì người này đánh lén, dẫn đến hiện tại cục diện. Quân Vô Niệm mở miệng, cái kia quân chi phó, ta căn bản không so được. Các ngươi dám nhục phụ thân ta. Quân Trường Cực một mực nghe thấy hai người xưng hô quân chi phó, cẩu tặc, giờ phút này, lửa giận đạt tới cực hạn, một tiếng gào thét. Ngay sau đó, hắn lấy ra một hồng sắc ngọc phù. Cái này hồng sắc ngọc phù bên trên, quang mang thiểm thước, tản ra một cỗ cực kỳ cổ lão bản nguyên chi khí. Trường Cực, không nhưng, Quân Vô Niệm gặp vậy, ánh mắt đột biến. Bởi vì, phù này, là Thiên Khư chi chủ lưu cho Quân Trường Cực sáu loại bảo mệnh vật một trong. Phù này một khi thôi động, đừng nói thần tôn, dù cho thần chủ, đều có thể chém giết. Hắn lúc đầu, dự định ở thời khắc sống còn, để Quân Trường Cực dùng này phù. Nhưng là bây giờ, tịch diệt thần phù, giết, Quân Trường Cực mở miệng, tiếp lấy một khối hồng sắc ngọc phù, từ tay hắn bên trong, bay thẳng ra. Cái kia hồng sắc ngọc phù phi ra, lập tức biến thành một đạo hồng sắc thiểm điện. Cái này hồng sắc thiểm điện, biến thành một chuôi hồng sắc lôi điện chi kiếm, khí tức khóa chặt Cửu Đồng cùng Trầm Thiên Hóa, trực tiếp bổ tới. Quân Vô Niệm giờ phút này, cực tốc lui ra phía sau. Mà Trầm Thiên Hóa cùng Cửu Đồng, giờ phút này, lại bị khóa chặt khí tức, chỉ cảm thấy thân thể bị giam cầm một dạng. Không, chương 3816, ngươi là cô nhi. Hai người gần như đồng thời kêu thảm, sau một khắc, bọn họ bị cái kia hồng sắc lôi điện cự kiếm thôn phệ. Hồng sắc lôi điện cự kiếm tiêu tán. Trầm Thiên Hóa cùng Cửu Đồng nhục thân trong nháy mắt mục nát sụp đổ, nguyên thần cũng là tiêu tán theo ra. Một bên trong đất, giấu ở trong đó Cổ Phong cùng Cổ Nhu Tình, thấy một màn như vậy, đều là không khỏi ánh mắt biến hóa. Phu quân, may mà chúng ta không có trước đối Quân Trường Cực xuất thủ. Cổ Nhu Tình không khỏi cảm thán một câu, không có vượt quá Cổ Phong dự kiến, cái này quân trường cực trên người bảo mệnh vật, thật sự bất phàm, đây là hai cái đỉnh phong thần tôn, trực tiếp một đòn chém giết. Càn Dương luyện chế một quả này ngọc phù, chỉ sợ hao phí bản thân không ít tu vi. Cổ Phong trốn ở trong đất, thấy một màn như vậy không khỏi tự nói. Quân trường cực thần hoàng đỉnh phong tu vi, thi triển bình thường bảo vật bộc phát loại này lực lượng căn bản không có khả năng. Cái này hồng sắc ngọc phù, là thiên khư chi chủ Càn Dương đem bản thân tu vi đánh vào trong đó, phát ra như vậy uy lực, chỉ sợ ít nhất cũng phải số mấy chục vạn năm tu vi. Phu quân, ta cảm giác cửu đồng khí tức, giống như không có biến mất. Cổ Nhu Tình một bên đột nhiên nói, ngay tại lúc đó, dưới mặt đất không gian, một con mắt, bỗng nhiên từ trong đất thoát ra, hướng về nơi xa cực tốc bay đi. Vừa mới, quân trường cực thi triển hồng sắc ngọc phù trong nháy mắt, cửu đồng liền đem nguyên thần của mình chuyển vào một bên ẩn núp ánh mắt phân thân bên trong. Giờ phút này, hắn biết được mình đã không địch lại, trực tiếp liền chuẩn bị thoát đi. Chạy đi đâu, quân vô niệm trước đó bị cửu đồng cùng trầm thiên hóa vây giết, trong lòng sớm đã dấy lên lửa giận, như thế nào cam tâm đối kháng phương như thế rời đi. Không nói hai lời, quân vô niệm tu vi bỗng nhiên bộc phát, cực tốc hướng về cửu đồng đuổi theo. Muốn chết, cùng chết. Cửu đồng cũng là một tiếng gào thét, hắn trọng thương phía dưới, tốc độ căn bản không bằng quân vô niệm. Mất đi nhi nữ về sau, hắn ý niệm duy nhất, chính là giết Cổ Phong báo thù, mà bây giờ trạng thái, hắn biết rõ sau này cũng là báo thù vô vọng, sống sót cũng không có ý nghĩa quá lớn. Như thế, hắn lựa chọn đồng quy vô tận. Oanh, cửu đồng tự bạo, quân vô niệm không nghĩ tới cửu đồng như thế quả quyết, giờ khắc này, né tránh không cực. Khói lửa tán đi, cửu đồng sớm đã hồn phi phách tán, mà quân vô niệm giờ phút này cũng bị trọng thương, hắn nhìn về phía quân trường cực lạnh lùng mở miệng, trường cực, người quá vọng động rồi. Ta có gì xúc động, hắn nhục phụ thân ta, liền đáng chết. Quân trường cực nghe xong, trực tiếp mở miệng, người có biết, một lần này ở tổ nguyệt bên trên, vừa bắt đầu liền không cần thiết khai chiến, mà ngươi bướng bỉnh phía dưới, trận chiến này mở ra, bây giờ mặc dù bốn đại hỗn độn chi địa dị tộc đều đã chết, nhưng ta thiên khư, chỉ còn lại có hai người chúng ta, còn lấy cái gì, cùng bọn hắn tranh đoạt tạo hóa. Quân vô niệm áp một đường hỏa khí, rốt cục bạo phát. Ha ha, chẳng lẽ, tam thúc y tứ, là bọn hắn nhục cha mẹ ta xem như không nghe thấy. Quân trường cực cười lạnh, nhưng trong lòng chưa cảm giác mình làm gì sai. Cái kia quân chi phó, ta chưa bao giờ thấy qua, người này, không ngừng bốc lên chiến sự, để bốn đại hỗn độn chi địa dị tộc cùng ta thiên khư đối lập đến đây. Người này, lòng lang dạ thú, tất nhiên không phải ta thiên khư người, mà là tặc nhân giả mạo. Quân vô niệm rốt cục nhịn không được nói ra. Trên thực tế, đoạn đường này đến nay, kết hợp trước sau tất cả, hắn sớm đã xác định, cái kia quân chi phó, là giả. Quân vô niệm, người nói cha ta là giả. Quân trường cực nghe xong, lửa giận dấy lên. Người kêu ta cái gì? Quân vô niệm nghe xong, càng nổi giận hơn. Hắn thở nhỏ nhìn xem quân trường cực lớn lên, một mực dậy bảo quân trường cực tu hành. Quân trường cực vẫn luôn tôn xưng hắn là tam thúc. Ngày hôm nay, vậy mà vì một cái hàng giả, như thế nói chuyện với mình. Quân vô niệm, ta không cho phép ngươi hủy nhục phụ thân ta. Quân trường cực mở miệng lần nữa, cũng không biết khư chủ lão nhân gia ông ta, làm sao sẽ coi trọng ngươi, nhưng ngươi trở thành thiên khư thiếu chủ, ngươi động não suy nghĩ một chút, ngươi nếu quả như thật có cha mẹ, khư chủ như thế nào không nói cho ngươi, việc này ẩn tàng ngươi, thì có ích lợi gì, cái kia quân chi phó, rõ ràng chính là giả, ngươi chính là cô nhi. Quân vô niệm giờ phút này nội ý bốc lên, nhìn thấy quân trường cực cái kia trong mắt chấp nhất mở miệng lần nữa. Người mẹ nó mới là cô nhi, ta không phải cô nhi. Quân trường cực nghe nói như thế, giống như bị giẫm cái đuôi con chuột, lạnh lùng giống to lên. Thậm chí, hắn đáy mắt mấy phần trong suốt hiện lên. Tuổi thơ nhớ lại, không ngừng trong đầu đáp lại. Còn nhỏ hắn, mặc dù rất sớm bị thiên khư chi chủ thu làm đệ tử, nhưng hắn lại không có cha mẹ. Mỗi một lần, nhìn thấy những hài tử khác, bị phụ mẫu yêu mến, hắn nội tâm trừ bỏ đau nhức, không còn gì khác. Mặt ngoài mọi người tôn hắn thiếu chủ, sau lưng đều nói hắn là không biết lai lịch cô nhi. Cô nhi, hắn không thích cái từ này. Ha ha, cái kia quân chi phó nếu không phải tặc nhân, vì sao không tiếp tục xuất hiện? Quân vô niệm cười lạnh, hắn thấy, cái kia cái gọi là quân chi phó, không dám xuất hiện, chính là sợ tự xem ra mánh khóe. Cha ta, tất nhiên có chuyện quan trọng trong người. Quân trường cực cắn răng, tỉnh a, trường cực, ngươi chính là một đứa cô nhi. Ta không phải cô nhi, ngươi là, không phải cô nhi cha ngươi đâu. Cha ta, quân trường cực vừa nói, trong mắt đúng là không khỏi chảy xuống hai hàng nước mắt. Hắn không phải là không có tâm trí hạng người, trước sau sau, suy tính phía dưới, hắn nội tâm cũng có từng tia hoài nghi, nhưng hắn thà rằng tin tưởng, hắn tin tưởng mình có phụ thân, hắn không muốn mất đi tất cả những thứ này. Hắn không cách nào quên, Lam Nguyệt tinh thần phía trên, phụ thân vuốt ve bản thân đầu, nói ra như vậy ân cần lời nói. Hắn không cách nào quên, phụ thân lấy bản thân làm ngạo. Hắn càng không cách nào quên, phụ thân vì mình, rơi xuống tu vi, bị trọng thương. Quân Vô Niệm lắc đầu, Trường Cực, người cũng phát hiện, mọi thứ đều là giả, không cần u mê. Ta, Quân Trường Cực giờ phút này, tâm như đao rảo, chẳng lẽ tất cả, thật là giả sao? Mà cũng ở giờ phút này, một thanh âm phiêu nhiên truyền đến. Cực Nhi, Nam Nhi không dễ rơi lệ. Sau một khắc, một bóng người xuất hiện ở Quân Trường Cực một bên. Hắn đưa tay ra, vuốt vuốt Quân Trường Cực đầu, nhìn thấy người trước mắt, Quân Trường Cực thanh âm trong nháy mắt run rẩy, cha, phụ thân. Cực Nhi, vi phụ một mực đều ở. Cổ Phong nhìn về phía Quân Trường Cực chậm rãi một câu. Hắn vốn không muốn ra tay, nhưng chẳng biết tại sao, nhìn thấy Quân Trường Cực như vậy khuôn mặt cùng thống khổ bộ dáng, không khỏi nghĩ tới đã từng ở trong Tuế Nguyệt Động đi ra, cô khổ linh đình bản thân. Bất chi bất giác, liền đứng dậy, Quân Vô Niệm giờ phút này, ánh mắt trực tiếp nhắm Cổ Phong. Hắn nhận định Cổ Phong là giả, nhưng giờ khắc này, vô luận như thế nào cố gắng, phát hiện mình đều không thể xem thấu đối phương khí tức. Hơn nữa, trên người đối phương, đích xác tản ra cùng Quân Trường Cực một dạng lăng trì ý cảnh khí tức. Phụ thân, người đi nơi nào? Quân Trường Cực ôm lấy Cổ Phong, nước mắt ngăn không được tuôn chảy mà xuống. Giờ khắc này, hắn giống như một đứa bé con, nam tử hán đổ máu không đổ lệ, thu hồi đi. Cổ Phong mở miệng, ngay sau đó vừa lật tay, đạm ngữ, ngươi lại nhìn, đây là cái gì? Chương 3817, Vô Niệm cái chết. Cổ Phong trong tay, là bốn thanh chìa khóa, chính là, Lam Nguyệt Mật Thi, Thanh Nguyệt Mật Thi, Hắc Nguyệt Mật Thi, Huyết Nguyệt Mật Thi. Phụ thân, đây là, Quân Trường Cực gặp vậy, đầu ông một tiếng, ngươi rời đi Lam Nguyệt về sau, liền đi đến Tổ Nguyệt, không biết mặt khác mấy tháng hung hiểm. Vi phụ ở Lam Nguyệt cùng thần võ kim cương đám người, hao hết khí lực, rốt cuộc tìm được Lam Nguyệt Mật Thi, bất quá đáng tiếc, thần võ kim cương vì nguyên thú vị trí. Về sau, vi phụ lại trước sau đi Hắc Nguyệt, Huyết Nguyệt, cùng Thanh Nguyệt, một phen chém giết về sau, rốt cuộc gọp đủ cái này tháng tư mật thi. Khụ khụ, Cổ Phong chậm rãi một câu, vừa nói, Cổ Phong ho nhẹ một tiếng, sắc mặt biến phải trắng bệch. Phụ thân, ngươi, cũng là vì Hải Nhi, là Hải Nhi, trách oan ngươi. Quân Trường Cực thấy một màn như vậy, nước mắt tuôn chảy. Lúc trước hắn ở Quân Vô Niệm ngôn ngữ, cùng trước sau phân tích, trong lòng thật có chút dao động, nhưng mà, nhìn thấy trước mắt tất cả những thứ này, hắn lại không hoài nghi. Nhìn xem phụ thân cái kia tái nhợt khuôn mặt, hắn nội tâm ấm áp đồng thời, lại là cực kỳ áy náy. Cực Nhi, không cần như thế, vi phụ làm tất cả những thứ này, cũng không tính là gì, hiện tại chúng ta tiếp tục tiến lên, lại đoạt Tổ Nguyệt Mật Thi. Vi phụ liền có thể giúp ngươi mở ra thông hướng Tam Dương địa phương thông đạo, về sau liền có thể chiếm lấy vô thượng tạo hóa, giúp ngươi bước vào tôn cấp. Cổ Phong nhìn về phía Quân Trường Cực nói ra, phụ thân, Quân Trường Cực chịu đựng nước mắt không nhỏ xuống, nhưng giờ phút này đã nói không ra lời. Cũng đang Quân Trường Cực chuẩn bị đi theo Cổ Phong rời đi thời điểm. Chậm, Quân Vô Niệm mở miệng, hắn nhìn về phía Cổ Phong, lạnh giọng một câu, cho tới bây giờ, vẫn còn giả bộ sao. Vô Niệm trường lão, lại nói cái gì? Cổ Phong bình thản mở miệng, ngươi rốt cuộc là ai? Quân Vô Niệm hỏi, Thiên Khư trưởng lão, Quân Chi Phó. Cổ Phong chậm rãi mở miệng, nói bậy nói bạ, người bốn phía bốc lên chiến tranh, chính là vì suy yếu ta Thiên Khư, lại ngươi không ngừng lừa gạt Trường Cực, chính là muốn lợi dụng hắn, đối với tình thương của cha khát vọng, nhưng tất cả những thứ này, ngươi trốn không thoát ta Quân Vô Niệm hai mắt. Bây giờ ngươi muốn đồng hành, đơn giản là muốn tìm cơ hội, đem ta hai người, toàn bộ chém giết. Quân Vô Niệm ánh mắt khóa chặt Cổ Phong, cho nên, ngươi là giả. Quân Vô Niệm, ngươi đang nói bậy bạ gì đó. Quân Trường Cực tức giận một câu, Trường Cực, không cần bị lừa gạt, người này có quỷ. Quân Vô Niệm lạnh giọng một câu, Vô Niệm trường lão, ngươi hẳn là biết được, bốn đại hỗn độn chi địa, cùng Thiên Khư vốn là tử địch, ta trước đó cùng bốn đại hỗn độn chi địa kết thù, cũng không phải là tận lực, là vì chiếm lấy Ngũ Nguyệt Mật Thi, bất đắc dĩ mà thôi, cái này cũng là lý do ngươi hoài nghi ta. Cổ Phong nói ra, ngươi nghĩ chứng minh bản thân thanh bạch, phương pháp rất đơn giản, đem cái này tháng tư mật thi lưu lại, bản thân rời đi, ta liền tin tưởng ngươi. Quân Vô Niệm nhìn về phía Cổ Phong, lạnh giọng mở miệng, nói tiếp, ngươi không phải nói ngươi tất cả cũng là vì Trường Cực sao? Ngươi giữ lại tháng tư mật thi thì có ích lợi gì? Quân Vô Niệm, ngươi qua. Quân Trường Cực tức giận mở miệng, Cực Nhi, chớ có nhiều lời. Cổ Phong vừa nói, đem tháng tư mật thi, toàn bộ trực tiếp nhét vào Quân Trường Cực trong tay. Phụ thân, Cực Nhi, không cần như thế, vi phụ năm đó cùng Khư chủ đại nhân đạt thành hiệp nghị, vĩnh viễn cũng sẽ không xuất hiện, vĩnh viễn cũng sẽ không quấy nhiễu ngươi tu hành, nhưng, vi phụ không nhịn được. Cổ Phong nhìn về phía Quân Trường Cực, cảm thán một câu. Quân Trường Cực ánh mắt biến hóa, phụ thân, nhìn xem ngươi từng ngày lớn lên, từng ngày trở nên ưu tú, vi phụ, thực sự nhịn không được. Vô Niệm trưởng lão nói đúng, vi phụ là hẳn là rời đi, vi phụ vốn liền không nên xuất hiện, như ngươi ở thân tình trên có ràng buộc, chỉ hoãn ngươi tu hành, cái này tháng tư mật thi, ngươi lưu lại. Cổ Phong lời nói rơi xuống, quay người liền đi. Phụ thân, Quân Trường Cực nhìn xem Cổ Phong cái kia có chút lảo đảo bóng lưng, một tiếng gào thét. Nước mắt rơi xuống phía dưới, giờ khắc này, hắn cảm giác mình trước kia trải qua tất cả, đều không tính là gì. Hắn cũng không phải là cô nhi, hắn là một cái có phụ thân hài tử. Xem ra, người bị bản trưởng lão phát hiện, là muốn vội vã thoát thân, chạy đi đâu. Quân Vô Niệm lạnh giọng một câu, trong nháy mắt trong tay bản nguyên chi kiếm, biến ảo, hướng thẳng đến Cổ Phong đánh tới. Người trước mắt mà nói, nhìn như không có lỗ thủng, nhưng kỳ thực, trăm ngàn chỗ hở. Thần võ kim cương thực lực, làm sao có thể chết ở nguyên thú tay. Hắn một mực vì chiếm lấy tháng tư mật thi, lấy được dị tộc có thể lý giải, nhưng dị tộc cùng thiên khư đối chiến thời điểm, nói tới rất nhiều lời nói, rõ ràng, người này mấy lần đều là cố ý khiêu khích. Hắn nội tâm sớm đã xác định, đối phương, là giả. Hắn thấy, giờ phút này người này làm như thế, hoàn toàn cũng là bởi vì bị bản thân phát hiện, sợ chết, nghĩ vội vã thoát thân. Hắn làm sao biết để cho như thế rời đi, lúc này, Quân Vô Niệm hướng thẳng đến Cổ Phong đánh tới. Quân Vô Niệm, ngươi muốn làm gì? Nhưng mà, giờ khắc này, Quân Trường Cực lại là trực tiếp ngăn tại Cổ Phong trước người, nhìn về phía Quân Vô Niệm trong mắt tràn đầy lãnh ý. Trường Cực, tránh ra, không cần bị lừa gạt. Quân Vô Niệm mở miệng, hôm nay có ta ở, không người có thể lấn phụ thân ta. Quân Vô Niệm, ta trước đó kính ngươi gọi ngươi một tiếng tam thúc, ngươi lại chấp mê bất ngộ, đừng trách ta không khách khí. Quân Trường Cực lạnh giọng một câu, giờ phút này, Quân Trường Cực đem sau lưng của mình để lại cho Cổ Phong. Nhưng Cổ Phong, như cũng không có động thủ, hắn mang theo vài phần khiêu khích nhìn xem Quân Vô Niệm nở nụ cười gằn, ngay sau đó hướng về nơi xa đi. Đáng chết, Quân Vô Niệm thấy một màn như vậy, đã có 100% tự tin xác định Cổ Phong chính là giả. Hắn không nói hai lời, hướng thẳng đến Cổ Phong một kiếm đánh tới, chạy đâu. Một kiếm này, Quân Vô Niệm vận dụng toàn bộ bản nguyên chi lực. Phát ra vô biên khí thức kinh khủng. Quân Trường Cực ánh mắt nhất thời biến đổi, lấy Quân Vô Niệm một kiếm này uy lực, lấy cha mình trọng thương tình huống, chỉ sợ hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà chính hắn, không có thực lực, ngăn lại một kích này. Giờ khắc này, cơ hồ không có nửa điểm do dự, Quân Trường Cực lấy ra một cây chủy thủ, hướng về trước mắt Quân Vô Niệm trực tiếp ném đi, ngươi bước ta. Chủy thủ này xông ra, trong nháy mắt biến ảo, biến thành một cái to lớn yêu vật, này yêu vật trên người tán phát khí tức, đúng là ẩn ẩn đạt đến thần chủ lục trọng. Cái này to lớn yêu vật, mở ra miệng to như chậu máu, một ngụm đem Quân Vô Niệm cắn. Kinh khủng răng nhọn, từ hắc tướng Quân Vô Niệm thân thể xuyên thủng, máu tươi chảy xuôi. Trường Cực, ngươi vậy mà. Quân Vô Niệm không thể tin, hắn không cách nào tưởng tượng, Quân Trường Cực vậy mà lấy ra thiên khư chi chủ cấp cho bảo mệnh bảo vật, ra tay với mình. Đối chính mình cái này nhìn xem hắn lớn lên, dạy hắn tu hành tam thúc xuất thủ. Phốc, sau một khắc, hắn nhục thân sụp đổ, tiếp lấy nguyên thần cũng bị yêu vật kia một ngụm đoàn phía dưới. Yêu vật ngay sau đó tiêu tán, cái kia nguyên thần cũng theo đó hồn phi phách tán. Thiên khư mạnh nhất thần tôn, Quân Vô Niệm, chết. Tam thúc, đừng trách ta chỉ có một cái phụ thân. Quân Trường Cực cũng không có hối hận, chỉ là nhàn nhạt một câu. Đón lấy, hắn xoay người lại, nhìn về phía Cổ Phong, phụ thân. Quân Trường Cực, tất cả đều kết thúc. Cổ Phong đạm ngữ, bàn tay phất qua khuôn mặt, biến thành lúc đầu dung mạo. Ngươi, chương 3818, bị mất tất cả. Quân Trường Cực thấy một màn như vậy, đầu ông một tiếng. Cổ Phong, cái này thế nào lại là Cổ Phong? Bản thân phụ thân, làm sao sẽ biến thành Cổ Phong? Chẳng lẽ trước đó tất cả, đều là... Không, không có khả năng, không thể nào. Cổ Phong, phụ thân ta đây, ngươi đem phụ thân ta giấu ở nơi nào, phụ thân ta ở đâu? Quân Trường Cực nhìn về phía Cổ Phong, gào thét mở miệng. Ngươi là cô nhi, không có phụ thân, trước đó tất cả, đều là ta. Cổ Phong đạm ngữ, không có khả năng. Quân Trường Cực hai tay ôm lấy đầu, khàn giọng giống to. Không có không thể nào, người thua. Cổ Phong chậm rãi mở miệng. Đối với địch nhân, Cổ Phong cho tới bây giờ không ngại dùng bất kỳ thủ đoạn nào. Nhưng giờ khắc này, coi như ra tất cả những thứ này về sau, Cổ Phong nhìn xem Quân Trường Cực cái kia cực kỳ bi thương khuôn mặt, Cổ Phong tâm chẳng biết tại sao, có chút khổ sở. Đồng tình địch nhân sao? Cũng không phải là, Chỉ là, dứt bỏ hai người sinh tử cừu gia quan hệ, Cổ Phong thấy được một cái, mất đi phụ thân đáng thương hài tử. Có lẽ, liên tưởng đến, đã từng bản thân a. Ngươi đem phụ thân ta trả lại cho ta, trả lại cho ta. Quân Trường Cực gào thét, trong tay hắn xuất hiện một cây đao, hướng về Cổ Phong, hung hăng bổ tới. Đây là một chuôi cổ điển đao, trên đó mang theo vô số phong ấn. Giờ phút này, trong cơn giận dữ, phong ấn mở ra. Khủng bố bản nguyên chi lực, biến ảo đao cương bổ về phía Cổ Phong. Thiên Ngự Thuẫn, Cổ Phong mở miệng, Thiên Ngự Thuẫn, trong nháy mắt hiện lên. To lớn tấm chắn hiện lên trong nháy mắt, Quân Trường Cực đầu ông một tiếng. Oanh, đao cương hung hăng bổ vào Thiên Ngự Thuẫn phía trên. Sau một khắc, đao cương tiêu tán, Thiên Ngự Thuẫn phía trên cũng xuất hiện một chút vết rạn. Nhưng, vẫn là đỡ được. Không, không có khả năng, không thể nào. Quân Trường Cực trong tay đao sụp đổ, hắn nhìn về phía Cổ Phong trước mặt Thiên Ngự Thuẫn, toàn bộ đầu óc trống rỗng. Đây là hắn cho cha đồ vật, làm sao có thể rơi vào Cổ Phong trong tay. Quân Trường Cực, tất cả những thứ này đã kết thúc. Cổ Phong từng bước một hướng về Quân Trường Cực đi tới. Hắn sớm đã dò thăm, Quân Trường Cực có 6 kiện bảo mệnh vật. Vạn Nguyên Thánh Thủy, Cửu Hồn Tạo Hóa Đan, Thiên Ngự Thuẫn, Hồng Sắc Ngọc Phù, Yêu Thần Châu, cùng phong ấn này đao. Trước đó, Cửu Hồn Tạo Hóa Đan cho Cổ Nhu Tình. Vạn Nguyên Thánh Thủy cùng Thiên Ngự Thuẫn cho Cổ Phong. Hồng Sắc Ngọc Phù, dùng tại Trầm Thiên Hóa cùng Cửu Đồng trên người. Yêu Thần Châu diệt Quân Trường Cực. Trên thực tế, ở Yêu Thần Châu dùng về sau, hắn liền không có uy hiếp. Cổ Phong có Thiên Ngự Thuẫn cùng Yêu Linh Tán ở, là đủ chống đối đối phương cuối cùng một kiện bảo mệnh vật. Làm phong ấn đao sụp đổ, Quân Trường Cực triệt để không có uy hiếp. Một đối một, Cổ Phong có thể nghiền ép chém giết Quân Trường Cực. Hắn đi tới Quân Trường Cực trước mặt, nhìn xem hắn thất hồn lạc phách bộ dáng, trong lúc nhất thời, không có lập tức động thủ. Không có khả năng, không có khả năng. Phụ thân ta đây, ngươi nói cho ta biết, phụ thân ta đây. Quân Trường Cực nắm lấy Cổ Phong quần áo, chất vấn mở miệng. Giờ khắc này, hắn mất đi năng lực suy tính. Hắn thậm chí quên, bây giờ Cổ Phong có thể tùy tiện giết hắn. Hắn chỉ là một cái ném hài tử phụ thân, hắn chỉ muốn tìm về phụ thân của mình. Thanh tỉnh một chút, Cổ Phong lãnh ngữ, tiện tay một bàn tay hung hăng quạt tới. Ba, trọng trọng một bàn tay, hung hăng phiến ở Quân Trường Cực trên mặt. Trong miệng hắn máu tươi phun ra, cả người biến thành mờ mịt. Hắn giống như trong nháy mắt mất đi toàn bộ khí lực, trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất. Hắn đạo tâm, giờ phút này vết rạn không ngừng hiện lên. Bành, rốt cục, hắn đạo tâm băng. Không chỉ là đạo tâm, hắn cả trái tim, đều băng. Hắn tâm, chết, nếu như không trải qua Mỹ Hảo, có lẽ hắc ám, cũng không phải đáng sợ như vậy, nhưng đã trải qua cái kia tất cả, hắn làm sao có thể trở lại lúc ban đầu. Cổ Phong, ta thua, ngươi, giết ta đi. Quân Trường Cực hai mắt ảm đạm vô quang. Giờ khắc này hắn, giống như bị mất tất cả. Hắn cảm giác, bản thân lại không còn sống giá trị. Cổ Phong nhìn về phía Quân Trường Cực, trọn vẹn ba hơi, cuối cùng mở miệng, ngươi đã chết. Ngay sau đó, Cổ Phong lắc đầu, đem tháng tư mật thi từ Quân Trường Cực trên người cầm lại, quay người đi. Cổ Phong đi rồi, trọn vẹn mười mấy tức, Quân Trường Cực bỗng nhiên cười to, ta đã chết rồi sao? Ta đã chết rồi sao? Đúng vậy a, ta đã chết, trên người hắn, kim sắc lăng bản nguyên khuếch tán ra. Mà từ từ, cái này lăng bản nguyên nhan sắc, bắt đầu biến xám bạch. Cuối cùng, triệt để biến thành xám trắng. Quân Trường Cực tóc dài, mà đã là biến thành màu xám trắng. Hai mắt của hắn bên trong, biến thành vô tận trống rỗng. Chết rồi, ta đã chết. Quân Trường Cực chậm rãi đứng lên. Một bên lệnh bài quang mang thiểm thước, một bên hư không truyền tống trận xuất hiện. Hắn như một bộ cái xác không hồn đồng dạng, đi vào trong đó. Một bên khác, Cổ Phong tiếp tục tiến lên. Cổ Nhu Tình từ trong đất xuất hiện, đi tới Cổ Phong bên người, chậm rãi mở miệng. Phu quân, hắn là địch nhân. Đúng vậy a, là địch nhân. Nhưng, hắn cũng là một người, một cái mất đi rất nhiều người bình thường. Cổ Phong không khỏi chậm rãi một câu, không giết hắn sao, Cổ Nhu Tình nói, ta đã giết cái kia ngạo nghễ Quân Trường Cực, hắn đã chết, ta không thể lại giết một cái bị mất phụ thân đáng thương hài tử. Cổ Phong lắc đầu, giờ khắc này, không khỏi nghĩ tới cha mình, hai vợ chồng, rất có ăn ý, không tiếp tục nhiều lời. Hai người tiếp tục tiến lên, vừa mới một phen tham chiến, nhìn như dài dằng dặc, kỳ thực chỉ trải qua không đến nửa ngày. Bây giờ, dị tộc cùng thiên khư người, triệt để bị loại. Nhưng Cổ Phong tâm, còn không có triệt để rơi xuống. Bởi vì hắn biết rõ, Dạ Lương còn chưa xuất hiện. Hai người đi về phía trước 3 ngày 3 đêm. Một ngày này, Cổ Nhu Tình đột nhiên mở miệng, phu quân, phía trước là tứ mạch tu giả khí tức, bất quá còn có một số khí tức quỷ dị tồn tại. Là Dạ Lương, Cổ Phong không có dò xét đến khí tức, nhưng nhân quả ý cảnh lại là đã phát ra. Nhân quả bản nguyên hóa thành vô số sợi tơ, cùng phía trước thành lập liên hệ. Tứ mạch cùng đại hoang người, cùng Dạ Lương gặp nhau. Hai người không nói hai lời, cực tốc truy chạy lên. Ngay tại lúc đó, giờ khắc này, phía trước một cái to lớn dưới mặt đất không gian, tứ mạch cùng đại hoang đám người, đang cùng một đám bóng đen đánh nhau. Đông đảo bóng đen, hoàn toàn chiếm cứ thượng phong. Đáng chết, những cái này đều là cái gì, làm sao mạnh như vậy? Kiếm Nhất lạnh giọng mở miệng, giờ phút này, trước mắt hai đạo bóng đen, đem hắn áp chế gắt gao. Mà hai đạo kia bóng đen, hắn vô luận thi triển như thế nào thủ đoạn, trong lúc nhất thời đều khó mà chém giết. Nói không sai, những vật này, đến cùng là từ đâu nhô ra? Nam Cung Khoát cũng là mở miệng, âm quỷ chi khí, những vật này, không phải người, mà là quỷ. Cương Hồn Hòa Thượng hét lớn, mặc kệ bọn hắn là người hay là quỷ, trước chảm lại nói. Cổ Hàn âm thanh lạnh lùng nói, vẫn không có mở ra miệng phỉ vận, mở miệng, những này là âm hồn, bọn họ, đến từ U Minh Giới. Nghe thấy lời này, tất cả mọi người ánh mắt cùng nhau biến đổi. U Minh Giới, đó là vong hồn chỗ đi địa phương. Ha ha, cuối cùng có một cái có kiến thức. Chương 3819, Dạ Lương lại hiện ra. Bên trên bầu trời, Dạ Lương thân ảnh hiện lên. Trong nháy mắt, mọi người ánh mắt, toàn bộ đều rơi vào Dạ Lương trên người. Các ngươi những cái này âm hồn, dám can đảm phá hư quy tắc, đến ta thần giới. Phỉ Vận nhìn về phía bên trên bầu trời, trong mắt mang theo sát ý. Nàng không cách nào quên, đã từng cổ lão chiến dịch, bao nhiêu thần giới cùng đại hoang tu giả, chết tại âm hồn trong tay. Phá hư quy tắc, cái gì gọi là phá hư quy tắc? Các người muốn đi U Minh Giới, tùy thời có thể đi a, liền sợ, các người không bản sự này. Dạ Lương cười lạnh, đám người trong lúc nhất thời khó có thể đáp lại, U Minh Giới đó là người chết đi địa phương, bọn họ đi, không phải đều phải chết. Nhìn đám người không nói, Dạ Lương lại là cười nói, cái gọi là đại hoang, cái gọi là thần giới, đều là dương gian, mà kỳ thực, dương gian căn bản không có cần thiết tồn tại, nơi này biến mất, tất cả mọi người, đều biến thành người chết, tất cả mọi người, đều đến ta U Minh Giới, hóa thành âm hồn. Như thế, liền có thể sáng cổ đại tuyên cổ trường tồn, vĩnh sinh bất tử. Tất cả mọi người nghe thấy, sắc mặt đại biến. Đây cũng là U Minh Giới dã tâm sao? Muốn đem thần giới tu giả toàn bộ chém giết, đều biến thành U Minh Giới vong hồn. Như thế trên đời lại không người sống, tất cả mọi người, liền đều có thể vĩnh sinh bất tử. Trường sinh phương pháp, cũng không phải là hóa thành ăn vào vô vị, chạm vào vô cảm quỷ vật, chỉ cần đạp vào thông thiên cổ lộ, thẳng tới bỉ ngạn, liền có thể trường sinh. Phỉ Vận nghe thấy, lạnh giọng một câu, thông thiên cổ lộ, có mấy người có thể thấy được. Bỉ ngạn, lại có mấy người biết được. So với mờ mịt truyền thuyết, vẫn là an tâm chết đi, đến ta U Minh Giới tốt. Dạ Lương cười một tiếng, nhìn về phía đám người, Cổ Phong còn không có xuất hiện. Không sao, hôm nay, ta liền cho Cổ Phong đưa một món lễ lớn, đem các ngươi chém tận giết tuyệt. Dạ Lương, bao lâu chưa từng thấy, xem ra, người đối với ta rất là tưởng niệm a. Cũng ở giờ phút này, một thanh âm phiêu nhiên truyền đến. Đám người xem xét, chính là Cổ Phong cùng Cổ Nhu Tình hai người. Phong Nhi, Phỉ Vận gặp vậy, trên mặt vui mừng hiện lên, trên mặt mọi người cũng là hiện lên vui mừng. Bọn họ biết được Cổ Phong muốn đi mai phục thiên khư người, vẫn một mực đang lo lắng hắn xảy ra chuyện gì, không nghĩ tới Cổ Phong không chút tổn hao nào trở về. Thiếu chủ, thiên khư tu giả cùng dị tộc tu giả, không đuổi kịp. Kiếm Nhất hỏi, Cương Hồn Hòa Thượng, Nam Cung Khoát cùng Cổ Hàn, cũng là đều nhìn lại. Hiện tại cục diện này, nếu như thiên khư cùng dị tộc lại tới, bọn họ thế cục, đem càng thêm bất lợi. Thiên khư cùng dị tộc thần tôn, toàn bộ tử vong. Cổ Phong đạm ngữ, nghe nói như thế, mọi người đầu ông một tiếng. Thiên khư cùng dị tộc, hai phe này đại thế lực, vậy mà tất cả thần tôn đều đã chết. Phải biết, trong đó thiên khư có 5 cái mạnh nhất thần tôn, dị tộc cũng có 4 cái. Nhiều cường giả như vậy, dù là có Cổ Nhu Tình xuất thủ, cũng không dễ dàng như vậy toàn bộ chém giết a. Mặc dù khó có thể tin, nhưng bọn hắn biết được, Cổ Phong tất nhiên nói, vậy tất nhiên chính là thật. Dị tộc mấy cái này phế vật, thực sự là bùn nhão không dính lên tường được. Bên này, Dạ Lương nghe thấy, lắc đầu, mọi người ánh mắt trong nháy mắt toàn bộ đều rơi vào Dạ Lương trên thân. Bây giờ lời này vừa ra, đã rất rõ ràng, mọi người một mực đều không biết, dị tộc là như thế nào biết được hư không trận pháp bố trí chi pháp, bây giờ xem ra, chính là cái này Dạ Lương báo cho biết. Mà cáo chi dị tộc mục đích, rất đơn giản. Tự nhiên là muốn tứ mạch cùng đại hoang gặp khó. Bất quá hắn lại không nghĩ rằng, những cái này dị tộc, chẳng những không có để tứ mạch cùng đại hoang bị hao tổn, lại còn bị Cổ Phong lợi dụng, cùng thiên khư liều lưỡng bại câu thương. Người tự hỏi vô địch, cũng chỉ có điểm này tiểu thủ đoạn sao? Cổ Phong lắc đầu, nhàn nhạt một câu, ha ha, ta đương nhiên vô địch, giết ngươi, không nói chơi. Dạ Lương cười lạnh, ngươi là giết ta không nói chơi, nhưng lại chẳng biết tại sao cái này tháng tư mật thi, cuối cùng đều rơi vào ta trong tay. Cổ Phong nghe thấy, trực tiếp hơi vung tay, lập tức tháng tư mật thi, trực tiếp hiện lên. Cổ Phong, Dạ Lương nghe xong, trong nháy mắt trong mắt sát ý nộ phóng. Hắn là hạng gì kinh tài tuyệt diễm người, thuở nhỏ chính là một đường vô địch, chưa bao giờ gặp khó, dù cho đến nơi này dương gian, cũng là như thế. Lần thứ nhất gặp, hắn liền trực tiếp trọng thương Cổ Phong. Nếu không phải cùng lão gia hỏa ước định, hắn thậm chí có thể trực tiếp chém giết Cổ Phong. Nhưng mà, chẳng biết tại sao, từ hai người lần thứ hai gặp bắt đầu, phong cách vẽ liền biến. Trước bị cái kia huyết nguyệt tội thần trọng thương, về sau lại bị hắc nguyệt tội thần trọng thương. Đây là hắn cho tới bây giờ chưa ăn qua thua thiệt. Ở đây, Cổ Phong đạm ngữ, ha ha, nói đến, vẫn là muốn cảm ơn ngươi, thay ta gom góp tháng tư mật thi, bây giờ ta chỉ cần đưa ngươi đánh bại, từ ngươi nơi này đem tháng tư mật thi thu hồi, cuối cùng cái này tạo hóa, liền chính là ta. Dạ Lương cười lạnh mở miệng, trên thực tế, ta rất hiếu kỳ, nơi này cái gọi là tạo hóa, đối với ngươi cái này u minh giới người, đều không có ích lợi gì, mục đích thật sự của ngươi, rốt cuộc là cái gì? Cổ Phong nhìn về phía Dạ Lương hỏi, ha ha, ngươi tất nhiên hỏi. Ta cũng không sợ nói cho ngươi, đối với những cái này cầu thí tạo hóa, ta tự nhiên không thèm để ý, ta để ý, là Tam Dương. Dạ Lương ánh mắt ngưng tụ, ngươi, là muốn cứu ra Tam Dương, đem bọn hắn lôi kéo đến U Minh giới. Cổ Phong ánh mắt trong nháy mắt biến hóa, hắn trực tiếp nghĩ thông suốt tất cả. Tam Dương, trong truyền thuyết, là thần chủ cửu trọng phía trên, xây dựng thần kiều truyền thuyết tồn tại. Lại, ba người này, bị trấn áp vô tận tuế nguyệt cùng thần giới có tử thù. Nếu như hắn có thể được ngũ nguyệt mật thi, mở ra thông hướng Tam Dương địa phương thông đạo, liền có thể tìm được Tam Dương, đem bọn hắn thuyết phục, gia nhập U Minh giới. Thì ra là thế, tính ngươi thông minh, bất quá bây giờ, tất cả đều kết thúc, ta chỉ đã đáp ứng cái nào lão gia hỏa không giết ngươi, cũng bất quá là mấy câu nói đùa, ta phía trước xác thực khinh địch, nhưng bây giờ, ngươi đã không có đường ra. Dạ Lương lạnh giọng một câu, hôm nay, ta muốn đem ngươi nhục thân sụp đổ, nguyên thần mang về U Minh giới. Trấn áp tại 18 tầng địa ngục bên trong, nhường ngươi vĩnh thế không được siêu sinh. Vậy cũng muốn nhìn ngươi, có hay không bản sự kia. Thủy chi bản nguyên, Cổ Phong mở miệng, trong nháy mắt thủy chi bản nguyên phát ra, lập tức, biến thành vô biên khí vụ tràn ngập ra. Mà đổi thành một bên, Cổ Nhu Tình thân ảnh trước mắt đã tới, nàng chân đạp vạn mạch lá phong một tay lấy Cổ Phong kéo lên. Phỉ Di, nơi này giao cho các ngươi, Cổ Phong truyền âm mở miệng, ngay sau đó cái kia vạn mạch lá phong chính là vô biên quang mang thiểm thước, hóa thành một đạo lưu quang, mang theo Cổ Phong cùng Cổ Nhu Tình, hướng về cái này tổ nguyệt hạch tâm, cực tốc đi. Hắn tự nhiên minh bạch, mình và Cổ Nhu Tình liên thủ, cũng không phải Dạ Lương đối thủ, bây giờ hy vọng duy nhất, liền là vậy đến tổ nguyệt mật thi. Lấy được, về sau, liền có thể rời đi, thoát khỏi nơi này. Mà nếu ra ngũ nguyệt, Cổ Phong sau lưng, có tứ mạch đông đảo cường giả, Dạ Lương tất nhiên là không địch lại. Cổ Phong, người đừng muốn chạy. Dạ Lương không nói hai lời, tu vi bộc phát, trực tiếp chính là hướng về Cổ Phong cùng Cổ Nhu Tình đuổi theo. Chúng ta mau mau chém giết những bóng đen này, sau đó đi viện trợ Cổ Phong. Ra tay toàn lực, Phỉ Vận đám người, gặp vậy cũng là không lưu tay nữa, đều là vận dụng sát chiêu cùng rất nhiều bóng đen chém giết ra.